xem ra, phong thần môn trong cũng có rất nhiều tiểu đảng phái. Ngươi có hứng thú hay không gia nhập của ta Tuyết Đảng? Lập tức, Tiết Sư Tỷ liền đối với Dương Kỳ bắt đầu mời chào. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta cũng có thể chống đỡ ngươi. Bạch Ấm nói cho hắn biết, sư phụ của ta là ai? Tiết Sư Tỷ, sư phụ của ngươi cũng là một cái viên mãn thần. Bất quá ta e a mơ Dương Kỳ huyên để ra thích tiêu diêu tự tại, cùng ta giống nhau. Bạch Ấm nở nụ cười. Chung 1201 than cao chi vung 1.750.873. Chương 1202 mơ hồn bất tán. Chương 1202 mơ hồn bất tán. Trông thấy Dương Kỳ lợi hại như thế, Tiết Sư Tỷ muốn lại để cho Dương Kỳ gia nhập chính mình Tuyết Đảng. Bất quá Bạch Ấm biết rõ Dương Kỳ người này không xa bị trói buộc, sẽ không gia nhập bất luận cái gì tổ chức. Vì vậy thay thế hắn cự tuyệt. Đúng vậy. Đa tạ Tiết Sư Tỷ hảo ý. Ta vẫn hay là tạm thời không gia nhập tốt rồi. Không có trùng kích đến ý chí cấp chí cao. Ta ở này tàng kinh lâu bên trong tu luyện. Nhiều hấp thụ nhiều trong đó tâm đắc bút ký. Đây là một cái cơ hội khó được. Dương Kỳ cảm thấy tại đang trong tàng kinh các rất tốt. Vậy sao Tiết Sư Tỷ tiếc nuối mà nói còn không có có thành thần? Liền trùng kích ý chí cấp chí cao. Đây là hùng tâm tráng trí. Tại đang các môn các phái bên trong, nhân vật như vậy số lượng cũng không ít. Nhưng là đến nay ta vẫn chưa nghe nói có thành công. Ngươi tại đang tàng kinh lâu bên trong tu hành, bất quá là đi Bạch Ấm đường xưa mà thôi. Chúng ta Tuyết Đảng nhằm vào cái này đã tiến hành vô số nghiên cứu. Cảm thấy vẫn hay là tại đang thân thể phương diện tu hành mới là vương đạo. Khiến cho thân thể dung nạp ý chí cấp chí cao. Cái kia mới có thể một lần hành động thành công. Vẫn hay là đa tạ hảo ý. Nếu như Tiết Sư Tỷ có hỗ trợ, ta nhất định sẽ không chối từ. Về phần gia nhập Tuyết Đảng coi như xong. Dương Kỳ vẫn hay là cự tuyệt nàng này hảo ý. Người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Tiết Sư Tỷ tiếc nuối gật đầu, bất quá ta Tuyết Đảng đại môn thủy chung hướng ngươi rộng mở. Ngươi nếu như tiến đến, tùy thời nói với ta một tiếng là được rồi. Tốt. Dương Kỳ nở nụ cười. Không biết Tiết Sư Tỷ muốn nhìn cái gì sách. Bạch Ấm nói gần đây tu hành có thể có tâm đắc. Ta vẫn hay là xem nếu như ngưng tụ thân thể, mở rộng tinh thần lực sách. Nghe nói gần đây chúng ta phong thần môn hủy diệt một cái cử đại ma giáo, gọi là Tu La Thiên Bá dạy. Đã nhận được bọn hắn trong môn phái rất nhiều điển tịch. Cái này giáo phái từng cái thân thể mạnh mẽ. Trong đó rất nhiều người trong ma giáo nghiên cứu tánh mạng gen chi viễn cổ huyền bí tối cao. Có lẽ có thể mạnh mẽ thân thể phương pháp làm như tham khảo. Tiết Sư Tỷ nói. Phong thần môn là cử vô phách cấp môn phái khác. Không ngừng hủy diệt các loại giáo phái. Cướp đoạt bọn hắn giáo phái bên trong điển tịch. Mà người trong ma giáo coi trọng thân thể mạnh mẽ. Trong đó một ít ma dược tiên hiền không biết sáng tác bao nhiêu nghiên cứu thân thể cùng tánh mạng gen điển tịch. Một khi đạt được, thật ra đối với thân thể mạnh mẽ nghiên cứu tinh thần rất có tác dụng. Ha ha! Sư tỷ tin tức thật sự là linh thông. Cái kia Tu La Bá Thiên dạy giáo chủ, chính là trước đây thật lâu một cái A-tu-la địa ngục ma thần. Đến thần giới, sáng lập giáo phái. Hắn tại đang gần đây, bị chúng ta phong thần môn liên hợp chân lý thư viện còn có duy nhất tiên tông hủy diệt. Chúng ta riêng phần mình cướp đoạt đến rất nhiều điển tịch. Bất quá trong đó một ít trọng yếu điển tịch, đều tại đang tàng kinh các 5-6 lầu. Sư tỷ không có thành thần, là không thể tiến vào trong đó quan sát. Bạch Ấm vội vàng nói. ít nói nhảm, tại đây lầu 2 cũng có thể có a. Tiết sư tỷ phất phất tay. Lập tức mỗi trong tay người liền có hơn 10 cái thần sao bạc ấm. Những cái này thần sao mua cho ngươi uống rượu. Nhanh lên mang ta đi. Đa tạ sư tỷ. Bạc ấm hắc hắc hai tiếng. Mang theo tiết sư tỷ đi tới sâu bên trong một tòa trên giá sách. Sách này không khắp nơi đều bị phong tỏa. Bùa chú dày đặc. Không thể mở ra. Thuộc về cấm khu sách vở. Giống như đệ tử là không thể mượn đọc. Bất quá bạch ấm tại đang trong tàng kinh các ngây người mấy chục năm. Đã sớm lăn lộn được loạn quen thuộc. Chính là bọn côn đồ. Tại đây một mẫu ba phần đối với hắn mà nói nhưng lại muốn làm gì liền làm cái đó. Hắn phất phất tay đem cấm pháp áp chế xuống dưới. Lập tức liền ma khí dày đặc hiện ra rất nhiều người cốt thư từ. Giống như thư từ. Đều là trúc mộc. Hoặc là ngọc thạch. Kim thiết. Nhưng là tại nơi này trên giá sách thư từ. Nhưng lại xương cốt tạo hình. Có thậm chí là một đoàn huyết nhục tựa hồ sách vở. Còn có da người sách vở. Sư tỷ, đây là ma đạo sách vở. Ngươi cũng chỉ có thể đủ ở chỗ này quan sát. Không thể mang đi ra ngoài. Nếu không môn phái đã biết. Chúng ta đều chịu không nổi. Bạch ấm ngưng trọng nói. Tốt. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không hiểu quy củ sao? Tiết sư tỷ phát ra tới chung bạc giống như dáng tươi cười. Đột nhiên một trào. Lập tức một đoàn huyết nhục hóa thành sách vở rơi tới trong tay. Sách này tịch giống như một đóa huyết nhục liên hoa. Phía dưới ma khí dày đặc. Tựa hồ có ngàn vạn lệ dụ oan hồn tại đang khóc thét. Những cái này lệ dụ oan hồn ngưng tụ trở thành từng cái ma tộc văn tự. Tại đang huyết nhục liên hoa bên trong cuồn cuộn. Dương Kỳ cũng đem thần niệm hơi chút thẩm thấu tới. Phát hiện bản này ma đạo điển tịch gọi là sinh tử thân thể nhịp chuyển áo nghĩa. Quyển sách này. Ta xem qua rồi. Chính là A-tu-la một người trong kiệt xuất thần viết. Hắn nghiên cứu thân thể huyền bí. Dẫn dắt các loại biến hóa. Thậm chí tựa hồ còn được chứng kiến tối cao ma đạo bảo điển. Vạn kiếp bất phôi thể mà viết ra thân thể cải tạo đủ loại phương pháp. Đáng tiếc à đáng tiếc. Bạch ấm nhìn xem tiết sư tỷ lật xem trong đó sách vở. Không khỏi nói đáng tiếc ta vô duyên biết một chút về trong truyền thuyết ma đạo địa ngục chí cao tối cao khí tông. Vạn kiếp bất phôi thể. Nếu như có thể quan sát. Có khả năng giải quyết thân thể huyền bí. Dung nạp cấp chí cao tinh thần. Rắc rắc. Hắc vụ cuồn cuộn. Trong đó phát ra tới lật sách giống như âm thanh. Chỉ chốc lát sau tiết sư tỷ liền xem xong rồi quyển sách này. Lắc đầu cái này ma thần chính là nói ra đi một tí luận điểm mà thôi. Tuy rằng sâu sắc. Nhưng lại lấy ma đạo tối cao điển tịch. Vạn kiếp bất phôi thể mà diễn sinh ra đủ loại tánh mạng cấu tạo là lam đồ. Chúng ta vừa rồi không có xem qua vạn kiếp bất phôi thể. Khó có thể lý giải. Xem các bản miêu tả một mấy thứ gì đó. Nàng một chảo cầm ra đến một cái da người, phía trên ghi lạc ấm. Dương Kỳ xem xét, nhưng lại một bản ma tộc tánh mạng gen chi khởi nguyên. Trong đó chi tiết giới thiệu ma tộc tánh mạng các loại kết cấu phân bố. Nếu như khiến cho người tu luyện ma công về sau, chuyển hóa làm ma. Theo tánh mạng hình thái đến linh hồn tư tưởng. Triệt để chuyển hóa. Ở thế tục bên trong. Nhìn không tới như vậy tâm đắc bút ký. Bởi vì những điều này đều là ma tộc bên trong thần còn sót lại. Những vật này ngược lại là đồ tốt. Dương Kỳ nhìn hai quyển sách về sau. Trong nội tâm thông suốt. Đối với chân ma vạn kiếp bất phôi thể một ít đủ loại biến hóa. Đều hiểu rõ tại ngực. Tiết sư tỷ cùng bạch ấm xem không hiểu điển tịch, hắn có thể xem hiểu. Từ khi đến thần giới về sau, hắn đã nhận được bản đầy đủ chư thần ấm ký. lại tìm hiểu Thánh Vương Đại Pháp. Thật ra đem vạn kiếp bất phôi thể tu hành ngừng giữ lại. Bất quá lần này lại lần nữa cái búng trong đó huyền bí. Lập tức, hắn cũng đã lấy ra một bản thân cốt bí tịch. Mở ra tầm đó, cũng là một bản trình bày ma đạo thân thể cùng bản thân kiếp vận sách vở. Chính là một vị thần còn sót lại. Thần ánh mắt so về thế tục bên trong tiên nhân không biết cao hơn minh gấp bao nhiêu lần. Chư thần trí tuệ đối với Dương Kỳ dẫn dắt, cái kia là có thể có cử trợ giúp lớn. Trong cơ thể quyển gia cừu tại đang chậm rãi vận chuyển. Kiếp số chi khí chuẩn bị. Theo thân thể đến linh hồn. Đến thức hải. Đều tại đang sinh ra một loại rất nhỏ biến hóa. Hắn không ngừng lật xem loại này ma đạo điển tịch. Một sách vở ma thần tâm đắc đều trong lòng hắn chảy xuôi. Quả thực là tiến nhập một loại không coi ai ra gì cảnh giới. Mấy ngày kế tiếp, Tiết sư tỷ là như thường lệ đến. Một ngày đến mấy canh giờ. Cũng không biết nàng nơi nào đến nhiều như vậy công hôn giá trị. Mà Dương Kỳ chính là toàn tâm toàn ý ở chỗ này đọc ma đạo điển tịch. Trọn vẹn đã qua một tháng thời gian. Hắn đọc mấy ngàn bản ma đạo điển tịch. Ban đầu đệ tử không thể đọc nhiều như vậy sách vở. Sẽ bị người cải biến chính mình đại đạo cùng thế giới độc lập xem. Đọc sách hơn nhiều cũng dễ dàng nhập ma chướng. Tri thức ma là hung mãnh nhất ma đầu, có thể khiến cho người tẩu hỏa nhập ma. Rất nhiều đọc sách, rất nhiều đại thánh đại hiền. Trong nháy mắt liền chuyển hóa làm ma đầu. Chính là đột nhiên cảm thấy thế giới quan hỗn loạn. Tri thức ma biến thành tâm ma. Bất quá Dương Kỳ ở thế tục bên trong có hàng phục tri thức ma thủ đoạn, thật ra không cần lo lắng. Đọc nhiều như vậy sách, hắn chỉ là đem chính mình tri thức ma trấn áp xuống luyện hóa. Sau đó lấy những kiến thức này tìm hiểu thần công, thần tượng trấn ngục kính, vạn kiếp bất phôi thể tại đang lặng yên phát sinh biến hóa. Tại đây tàng kinh lâu thời gian, quả nhiên vô cùng thanh nhàn. Thường xuyên có một ít đệ tử đến đây mượn đọc sách vở. Đều muốn cho bọn hắn chỗ tốt. Chẳng khác gì là cố định lấy tiền. Không có mỏ trong núi cái kia nặng nề nhiệm vụ. Hơn nữa mỗi tháng còn có các loại chỗ tốt phát hạ đến. Tu luyện linh đan. Bùa chú, thần thạch. Dương Kỳ cảm thấy thời gian thật sự là quá mức thoải mái. Là cái màu mỡ phái đi. Úp. Lại là một cái ngày nắng. Ấm áp thần quốc ánh mặt trời chiếu sáng tại đang trên giá sách. Khiến cho Bạch Ấm tỉnh táo lại. Hắn thoải mái chống một cái chặn ngang. Từ trong lòng ngực móc ra một quả linh đan. Cua đã đến đẹp trong rượu. Xì uống một ngụm. Toàn thân lập tức sảng khoái tinh thần. Lớn mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết. Hắn thét dài một tiếng như vậy đọc sách. Ngủ. Uống rượu. Phơi nắng mặt trời. Quả thực là thật là thần qua thời gian a. Những cái kia đệ tử liều chết liều sống. Làm như vậy là vì cái gì? Sau đó, hắn đã nhìn thấy Dương Kỳ tại đang trên giá sách còn đang đọc sách. Tựa hồ là một cái suốt đêm xem. Hắn mãnh liệt lắp bắp kinh hãi Dương Kỳ. Ngươi không khỏi quá không hợp thói thường đi một tí a. Lại tới đây mấy tháng. Mỗi ngày đọc sách. Tu luyện. Tìm hiểu. Ngủ cũng không ngủ. Văn võ chi đạo khi nắm khi buông. Ngươi như vậy kéo căng quá chặt chẽ. Sợ không là một chuyện tốt. Ha, Dương Kỳ khép lại sách vở, ngươi có ngươi nói. Ta có đạo của ta. Cái gọi là đầu đại đạo cũng có thể thành thần. Cái này cũng không có cái gì. Thật sự là khó có thể lý giải. Trên người của ngươi khẳng định có rất nhiều bí mật. Liền chỉ cần là không ngủ được cái này một đầu. Thì có thật lợi hại. Thần cũng là sẽ mệt mỏi. Cũng cần nghỉ ngơi tức. Bạch Ấm gật gật đầu, có thể hay không đem không ngủ được bí mật nói cho ta biết. ngươi không học được. Dương Kỳ lắc đầu nói cho ngươi biết cũng không có dùng. Tốt Bạch Ấm đối với Dương Kỳ vươn ra một ngón tay. Quay đầu đi. Xa xa nhìn qua dưới ngọn núi mặt. Đột nhiên nhảy lên nổi lên. Đi. Huynh đệ. Lại có thể phát một số tiền tài rồi. Người khác lại phá tan một cái tông môn. Đưa tới sách vở. Cần chúng ta tới kiên định đến xác định chiến công của bọn hắn giá trị. Hắt hắt. Quản lý tàng kinh các sự tình. Còn đôi khi. Là muốn xem xét người khác tiến đưa tới sách vở. Ở trong đó có thể chơi ra rất nhiều chuyện ẩn ở bên trong. Dương Kỳ cùng Bạch Ấm quyền hạn là. Có thể kiên định công hôn giá trị vừa đến năm ở giữa sách vở. Nói cách khác. Người khác đưa tới một quyển sách. Hắn có thể nói là công hôn giá trị 1. Cũng có thể nói là công hôn giá trị 5. Hết thảy đều là bọn hắn nắm giữ. Đừng nhìn điểm này nhỏ bé quyền lực. Nhưng có thể khiến cho rất nhiều người đều nịnh bợ. Đây cũng là bọn hắn tài phú trọng yếu nơi phát ra một trong. Lập tức. Hai người đi ra thư các. Đến đi ra bên ngoài. Liền thấy được mấy chục người đệ tử. Lôi kéo một xe sách vở đến lầu 2. Đi vào trong điện phủ. Dương Kỳ liếc mắt liền nhìn thấy. Hắn một người trong người lại là nhạc sư huynh. Hắn cũng không có quản lý quặng mỏ. Thật sự là âm hồn bất tán. Chung 1202 an hon ba tan. 1.750.874. Chương 1203 hội kiến yêu tục. Chương 1203 hội kiến yêu tục. Dương Kỳ. Là ngươi nhạc sư huyên vừa tiến đến. Đã nhìn thấy Dương Kỳ. Trên mặt hiện hiện ra hận ý. Đầm đặc đến cực điểm. Từ khi Dương Kỳ đi rồi. Hắn ban đầu cho rằng có thể nhất thống lặng mỏ. Nhưng lại không ngờ rằng Dương Kỳ những thuộc hạ kia áp hơn. Trực tiếp lôi kéo tất cả đệ tử đều đối phó hắn. Khiến cho hắn tại đang mỏ trong núi là sống một ngày bằng một năm. Thậm chí yêu tộc cũng thỉnh thoảng trước đến tập kích. Mà mới đi số 13 lặng mỏ đệ tử. Đã trở thành khôi lỗi. Mọi chuyện đều nghe theo thuộc hạ an bài. Có một lần, nhạc sư huyên thậm chí bị người trong ma đạo đánh lén, bị đánh thành trọng thương. Thương thế khôi phục về sau. Hắn đi số 13 đường hầm giống trống khô chiên chụp mũ. Muốn cướp lấy quyền hành. Lại không ngờ rằng. Bị cái kia trương cử phòng chỉ là một chiêu. Liền đánh cho tại chỗ trèo trên mặt đất không đứng dậy được. Thể diện mất hết. Thậm chí không dám đi nói. Trở lại quặng mỏ, hắn mà bắt đầu xin điều động, không nghĩ đã làm quá bực bội. Tại đang nhận hết nhục nhã về sau. Hắn vận dụng rất nhiều môn phái tài nguyên độ cống hiến. Rốt cuộc mưu được một cái màu mỡ việc cần làm. Cái kia chính là quản lý nuôi binh nhiệm vụ. Nuôi binh. Chính là dưỡng một ít nô lệ. Đối với thợ mỏ mà nói muốn đỡ một ít. Mỗi ngày đều là sành ăn. Tu luyện thần lực. Nhưng là tu luyện ra thần lực. Muốn quán đính cho một ít đệ tử sử dụng. Hơn nữa. Nuôi dưỡng binh tướng. Bọn hắn tu hành công pháp. Chính là trong môn phái trải qua rất nhiều lần cải tiến. Tinh khiết nhất. Hơn nữa có chữa thương tác dụng khí công. Đối địch đã dạy chưa uy lực. Lại có thể quán đính cho người gia tăng tiềm năng cùng bổn nguyên. Thợ mỏ là ăn bữa hôm lo bữa mai. Tùy thời đều chết. Nuôi binh chính là một ngày nào đó. Sẽ tinh lực hao hết. Bị người ép khô. Dù sao kết cục đều là rất thê thảm. Mà đã nhận được quản lý nuôi binh tư cách người. Mỗi người cũng có thể lại để cho những cái kia nuôi binh vì chính mình quán thâu khí công. Giống như là trong tàng kinh các đệ tử có thể tùy ý xem sách vở giống như. Cái này là công việc béo bở. Quản lý nuôi binh việc cần làm là so với tàng kinh các tồi càng màu mỡ. Rất nhiều tới đón nhận nuôi binh truyền công đệ tử. cũng muốn hoặc nhiều hoặc ít hiếu kính một hai. Nếu không đủ loại làm khó dễ sẽ sinh ra. Phong thần môn chính là một cái đế quốc khổng lồ, trong đó mục nát là tránh không khỏi. Giờ này khắc này, nhạc sư huyên tu vi cơ hồ là bày biện ra đã đến một loại hỏa tiến thức tăng trưởng. Trong cơ thể thần lực hùng hồn, mãnh liệt dâng trào. Mỗi ra một chiêu đều bạo phát đi ra mạnh mẽ vô cùng thần lực. Giơ tay nhấc chân tầm đó, khí phách mười phần. Một chút đứng ở Dương Kỳ trước mặt, tựa hồ lập tức liền muốn đồng thủ. Nhưng là lại bị một thanh niên nam tử ngăn cản. Thiên Lân, đừng nóng vội. Muốn trả thù còn nhiều mà thời gian. Chúng ta hôm nay tới là tiến đưa sách báo, cầu công hôn giá trị, không phải đến bắt đầu xung đột. Người thanh niên này nam tử, tựa hồ cũng là Nhạc gia người. Hắn một bước đi đến trước, nhìn Dương Kỳ nghe theo nói, ngươi là Bích Lạc bằng hữu, bất quá ngươi cũng quá kiêu ngạo rồi. Đã trở thành Tàng Kinh Các đệ tử, còn âm thầm thao túng lặng mò hết thảy, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Nhanh chóng ngừng hành vi của ngươi, bằng không mà nói ta đến trưởng lão hội chỗ đó tuyên bố ngươi một hình dáng. Đến lúc đó ngươi chỉ sợ là chịu không nổi. Ngươi tính toán cái kia dễ hành. Dương Kỳ không nói gì. Bạch Ấm lại nói chuyện, nơi này là Tàng Kinh Các, các ngươi dám ở chỗ này. Dương Oai nhanh chóng cho ta an tính lại, nếu không ta liền đem các ngươi từng cách đuổi đi ra. Bạch Ấm, ngươi không cần hung hăng lại một người đệ tử mãnh liệt mà nói ngươi chậm chạp không tấn chức thần chi. Thật ra là muốn tăng level ý chí cấp chí cao. Nhưng là sự tình này rất nhiều thiên chi kiêu tử đều trải qua. Kết quả đều không ngoại lệ. Đều trực tiếp tẩu hỏa nhập ma nổ tung mà chết. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chúng ta Nhạc gia không phải dễ trêu. Vậy sao? Bạch Ấm đột nhiên ra tay, một đạo bạch hồng kích xạ mà ra. Phanh! Cái kia cầm đầu thanh niên nam tử lạnh lùng cười cười. Một bước đạp đi lên, nghe qua Bạch Ấm huyên để vô địch thiên hạ. Tu vi dược thần khó dò. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Ngươi đến cùng phải hay không như thế? Hắn cũng phất tay tầm đó. Lập tức trên bàn tay thần lực cuồng tuôn ra mà ra, cùng Bạch Ấm đụng thẳng vào nhau. Hai người đồng thời lay động một cái, tựa hồ là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Bạch Ấm nhíu mày, Nhạc Hà, tu vi của ngươi lúc nào tăng lên tới loại tình trạng này? Bạch Ấm, ngươi cho rằng chỉ có ngươi muốn ngưng luyện thần cách chi vương? Ta liền không nghĩ, nhưng phàm là có cực truy cầu lớn lao đệ tử, đều sẽ không dễ dàng ngưng luyện chính mình thần cách, mà là tích xúc. Như thế nào đây, của ta tích xúc như thế nào? Nhạc Hà nhìn Dương Kỳ, ngươi cũng hẳn là truy cầu thần cách chi vương ngưng tụ người a. Tốt rồi. Dương Kỳ vung tay lên, lập tức khí lưu đập vào mặt, cuồn cuộn mà đến. Cái kia Nhạc Hà vung mạnh lên tay, thân thể lui về phía sau mấy bước, nhìn Dương Kỳ quá sợ hãi, ngươi khí công. Hôm nay các ngươi là đến tiến đưa sách báo, không phải trước đến giải quyết ăn oán cá nhân. Nếu như muốn giải quyết, ta tùy thời phụng bồi. Dương Kỳ lộ liễu một tay về sau, thản nhiên nói, đem các ngươi sách báo lấy ra nhìn một cái. Trong lúc nói chuyện, hắn mãnh liệt một trào. Cái kia xe sách vở toàn bộ đều bay lên. Hắn ánh mắt khẽ động, rất nhanh lật xem. Soạt một quyển sách rơi trên mặt đất, không có bất kỳ giá trị. Cuốn này thật ra có một ít đáng xem. Là một cái thần tại đang ngưng tụ thần cách thời điểm, kỷ lục chính mình vượt qua đủ loại kiếp số, nguyên khí biến hóa. Cứ như vậy, Dương Kỳ rất nhanh lật xem, thần lực dâng lên mà ra. cái kia Nhạc sư huyên Nhạc Thiên Lân cùng cái này Nhạc Hà sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chỉ chốc lát sau, mấy xe sách cũng đã kiểm tra hoàn tất. Dương Kỳ chỉ vào chính mình chọn lựa ra đến sách vở nói chỉ có cái này 10 bản sách có giá trị. Những thứ khác đều chỉ có thể đi lầu một tùy ý chất đống. Mỗi quyển sách 3 điểm công hơn giá trị. Các ngươi tổng cộng đạt được 30 điểm. Như thế nào? Chuyện của tôi chấm cái sắm. Nhạc Thiên Lân mãnh liệt đã đi tới hôm nay tại đây tất cả sách đều muốn thủ hạ. Hơn nữa mỗi quyển sách tịch dựa theo 5 điểm công hơn giá trị tính toán. Bằng không mà nói, ta cho các ngươi ngày mai sẽ xéo đi. Các ngươi tin hay không? Chật chật chật. Bạch Ấm thở dài thở ra một hơi, Nhạc ra người thật sự là quá gan lớn rồi. Tàng Kinh Các cũng dám gào thét. Nhạc Hà, các ngươi Nhạc ra ra như vậy đệ tử, sớm muộn cũng bị người tận diệt. Im ngay. Nhạc Hà cũng biết bây giờ không phải là gào thét thời điểm. Đối với Nhạc Thiên Lân quát to một tiếng rất tốt. Các ngươi rất tốt. Liền đi theo các ngươi cho công hôn giá trị. Bất quá tiếp theo, các ngươi nếu như muốn quán thâu thần lực, đi hoạn binh doanh đấy. Ta xem các ngươi nếu như lấy được bỏ đi, chúng ta sẽ cần quán thâu thần lực. Bạch Ấm nở nụ cười. Quán thâu thần lực vì cầu tiến bộ đều là người ngu. Vậy cũng nói không nhất định. Ta biết rõ chỗ sung yếu kích ý chí cấp chí cao. Cần đại lượng thần lực. Hơn nữa ngưng tụ thần cách. Cũng cần. Lấy tu vi của ngươi, muốn ngưng tụ thần cách tích góp từng tí một năng lượng, tiêu hao khẳng định là phi thường kịch liệt. Đến lúc đó ngươi chỉ có đi hoạn binh doanh. Nhạc Hà mãnh liệt mà nói hãy đợi đấy. Tạm biệt. Không tiến đây là ta mở đích bùa chú. Lấy được. Đại biểu cho chiến công của ngươi giá trị. Bạch Ấm ném đi ra nhất chương phù lục. Cái này Nhạc ra người liền đi được không còn một mảnh. Đám người kia, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Bạch Ấm xem thấy bọn họ đi rồi, trên mặt hiện hiện ra rõ ràng chán ghét. Nhạc ra người tại Đang Phong thần môn trong thanh danh cực kỳ thối. Bất quá bọn hắn trèo lên chức cao, thật ra không thể không phòng bị. Bọn hắn nói muốn đem chúng ta đuổi ra Tàng Kinh lâu. Dương Kỳ nói có hay không cái này làm sao có thể tính. Cái kia còn là không thể nào. Bạch Ấm khinh thường cười cười, tay của bọn hắn còn không có dài như vậy. Tàng Kinh Các một ít trưởng lão trong lòng hiểu rõ. Bọn hắn cũng là một cái cử đại phe phái. Nếu như ngay cả chúng ta đều bảo vệ bảo hộ không được, vậy coi như cái gì. Huống chi ngươi là Bích Lạc bằng hữu. Bích Lạc sư phó rõ ràng tấn thăng làm viên mãn thần. Địa vị cao. Nhất ngôn cửu đỉnh. Tích tích tích tích tích tích. Liền tại đang trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ trên thân thể một đạo bùa chú lập lòe. Mà bắt đầu, hắn mãnh liệt một trảo. Bạch huynh, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Vài ngày có thể hay không trở về. Ngươi quản lý một chút Tàng Kinh Các sự tình. Không có vấn đề. Bạch Ấm thật ra chẳng muốn quản Dương Kỳ đi làm gì. Dù sao Tàng Kinh Các nhiệm vụ phi thường thoải mái. Ngày xưa đều là một mình hắn quản lý mấy chục năm. Dương Kỳ phi tốc đến cái này Phong Thần Môn tổng bộ truyền tống trận bên trong. Sau đó kéo kẹt rung động. Ra thần quốc. Đến thần giới bên ngoài. Theo truyền tống trận bên trong ra, chính là mênh mông núi rừng. Quen thuộc quặng mỏ lại xuất hiện tại đang trước mắt. Thiên không như trước vô cùng nóng bức. Tại đang thần quốc trong một lưu lại chính là mấy tháng. Dương Kỳ còn không biết là ra thần quốc là hắn biết thần giới khí hậu cỡ nào ác liệt. Vì cái gì mỗi người thậm chí nghĩ ở tại thiên đường giống như thần quốc chúng. Hắn bá một tiếng, liền xuất hiện tại đang số một trong hầm mỏ. Cái lúc này, Trương Cử Phòng đứng ở trên quảng trường. Đã sớm một đám người xin đợi đã lâu. Trong đó còn có mới đến quảng mỏ chủ. là một cái đệ tử chính thức, nhưng là cũng muốn sống ở Dương Kỳ bóng mờ phía dưới. Ban đầu Dương Kỳ quặng mỏ là số 13. Nhưng là từ khi Nhạc Thiên Lân đi về sau, số 1 đường hầm đều bị Dương Kỳ khống chế được. Tham kiến Dương Kỳ sư huyên, số 1 đường hầm quán chủ vô cùng hiểu vị, vừa lên đến là được lễ. Hắn biết rõ, Dương Kỳ mới là cái này phiến đường hầm chính thức chủ nhân. Rất tốt. Hảo hảo tiến hành đường hầm. Nhiều hơn tích xúc thực lực. Cho ta bồi dưỡng nhân tài. Ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Dương Kỳ ra thích hiểu vị người. Hắn một chào. Lập tức bay là tả thần xa hạ xuống tới. Trong nháy mắt ngay tại trên quảng trường trồng chất trở thành một tòa núi nhỏ. Những điều này đều là chư hầu cấp thần xa. Các ngươi cầm. Đầu tiên là tiến hành từng cái lặng mỏ đại trận. Thứ hai chính là mua sắm đan dược tăng cường thực lực. Để tam giao nạp năm nay nhiệm vụ. Đã biết sao? Đã biết tất cả đệ tử đều vui mừng quá đỗi. Nhìn e a mơ. Dương Kỳ giống như đang nhìn duy nhất chân thần. Ta muốn đi cùng trong núi yêu tộc đàm phán, các ngươi hết thảy đều chuẩn bị. Trong lúc nói chuyện, hắn thân thể khẽ động, bay vọt nổi lên, lập tức nháy mắt một chút phá không mà đi, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lúc này tốc độ so với một ít an hiểu phi hành yêu thú đều phải nhanh hơn nhiều. Mọi người tựa hồ là ánh mắt hoa lên đã không thấy tăm hơi. Một ít người lau lau mồ hôi lạnh, đứng thẳng lên, nhìn xem thần xa đều hiện ra nụ cười thỏa mãn. Mà Dương Kỳ lúc này đã bay vọt tiến nhập mãng mãng sơn mạch sâu bên trong. Hắn là đã nhận được yêu tộc cái kia xà nữ thần cùng dược diện hầu thần triệu hoán. Có thể đi xem một cái kia trong truyền thuyết yêu sư Ngọc Bích. Mấy tháng này tại đang trong tàng kinh các tu hành. Hắn lại một lần nữa tiến bộ không ít. Lần này tiến vào yêu tộc đóng quân chi địa. Chính là muốn mượn cơ hội này. Đột phá đến ý chí cấp chí cao. Một lần hành động ngưng luyện thần cách chi vương trở thành rất nhiều trong đại môn phái thiên tài trong thiên tài chi vương. Chung 1203 hoi kiên yêu to. 1.750.875 chương 1204 yêu sư. Chương 1204 yêu sư. Rậm rạp dãy núi, yêu khí trùng thiên, dày đặc che khuất bầu trời rừng cây sâu bên trong, không biết ẩn giấu bao nhiêu yêu thú. Rừng rậm là yêu thú bảo vệ tốt nhất. Những cái kia nóng bức tia sáng kích xạ tiến nhập rừng cây phía trên, đã bị cao lớn tán cây ngăn cản, khiến cho không cách nào bắn thẳng đến. Trong rừng rậm vẫn hay là một mảnh mát lạnh. Thần giới cây cối đều là cực kỳ tươi tốt mà sinh mệnh lực ương ngạnh tồn tại. Bọn hắn có thể hấp thu hàn khí, nhiệt khí, thậm chí ứng phó các loại thiên lôi công kích. Thần giới nhiều năm như vậy ác liệt khí hậu phía dưới, không thích ứng sinh trưởng cây cối đều bị loại bỏ rồi. Cái gọi là khôn sống giải chết. Thích người sinh tồn. Có cây cối bên trong. Thậm chí bản thân ẩn chứa đi ra hào hùng thần lực. Biến thành một cây gốc nguy hiểm hung thủ. Thỉnh thoảng tập kích qua đường yêu thú cùng lịch lãm nhân loại tu sĩ. Mỗi một cây thần giới thực vật đều phi thường kỳ lạ. Nếu như viết sách thần giới các loại thực vật, nghiên cứu coi như là viết ra một tỷ quyển sách đến đều nghiên cứu không thấu triệt. Đương nhiên, ngoại trừ những cái kia cao lớn cây cối bên ngoài, còn có một chút quý hiếm linh dược giấu ở trong đó. Có linh dược thậm chí có thể huyễn hóa ra đến thần lực tiểu nhân. Hành tẩu tầm đó, chui xuống dưới đất ẩn núp. Bất quá Dương Kỳ đối với cái này chút ít linh dược đều không có hứng thú. Hắn và yêu thú giao dịch bên trong, mỗi tháng đều có vô số linh dược theo yêu thú bên kia lấy ra. Yêu thú ban đầu liền sinh hoạt trong rừng rậm, đối với thu thập linh dược vô cùng thuận tiện. nhất là mặt dược thần hầu nhất tộc, đối với linh dược thu thập càng là am hiểu. Còn có thể bắt một ít trong rừng rậm thần quả sản xuất vô cùng tốt rượu ngon. Sưu, sưu, sưu. Dương Kỳ không biết phi hành rất xa. Đã nhìn không tới thế giới nhân loại. Đưa mắt nhìn bốn phía. Đập vào mi mắt toàn bộ đều là từng tòa ngọn núi. Nguyên thủy rừng rậm. Ở đằng kia rừng rậm sâu bên trong thỉnh thoảng có yêu thú bay lên. Bất quá lại bị hắn thi triển đi ra khả năng tàng hình. Nhìn không thấy chính mình. Miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Rốt cục. Trọn vẹn phi hành ba canh giờ. Hắn đi tới một chỗ khổng lồ trong sơn cốc. Sơn cốc này thanh tĩnh u nhã. Khắp nơi hiện ra vì sao tạo hình dấu vết. Dương Kỳ hạ xuống tới. Tay áo vung lên. Đốn thời không trong một cổ đao kiếm kích động âm thanh vang vọng nổi lên. Bốn phía trên vách núi rầm rầm rầm rất nhiều đều nổ tung. Là dấu giếm trận pháp bị hắn tay áo phất một cái. Lập tức phá giải. Thượng diện hầu thần. Xa nữ thần. Các ngươi phát ra tin tức. Để cho ta đến tại đây. Nói là yêu sư Ngọc Bích muốn mở ra. Yêu tộc cao thủ có thể tiến vào trong đó tìm hiểu. Như thế nào chính mình không đi ra. Còn bố trí xuống đại trận ám toán ta Dương Kỳ phát ra tới há há âm thanh. Phong vân kích động. Tứ phía vách núi đều ầm ầm rung động. Tựa hồ muốn lập tức sụp đổ xuống. Dương Kỳ, tu vi của ngươi càng ngày càng lợi hại. Cái lúc này. Tuyệt diện hầu thần cùng xà nữ thần theo sơn cốc sâu bên trong đi ra. Sắc mặt khó chịu nổi. Bọn hắn ban đầu bố trí đại trận. Muốn âm thầm vây khốn Dương Kỳ. Chế trụ hắn. Nhưng lại thật không ngờ bị đối phương khám phá. Phất tay tầm đó. Liền nổ tung. Chúng ta bất quá là muốn thử xem tu vi của ngươi. Xà nữ thần nói hy vọng ngươi đừng nên trách. Các ngươi tốt nhất không cần dở trò, bởi vì là tánh mạng của các ngươi đều nắm giữ ở trong tay của ta. Dương Kỳ đột nhiên khẽ động. Lập tức dược diện hầu thần cùng xà nữ thần đan điền khí hải sâu bên trong liền vang vọng đi lên mạnh mẽ trái tim vật lộn thanh âm. Hai người này khiếp sợ phát hiện. Chính mình căn bản khống chế không được trong cơ thể thần lực. Ngươi tại đang chúng ta trong cơ thể đã làm nên trò gì? Xà nữ thần chấn động. Không có gì. Bất quá là gieo trồng xuống một cái nhỏ bé ma thai mà thôi. Ma thai đã phát triển mấy tháng. Hiện tại có thể khống chế thần lực của các ngươi. Kinh mạch của các ngươi. Thậm chí nhìn xem suy nghĩ của các ngươi. Dương Kỳ ha ha cười cười các ngươi cho rằng ngày đó tại đang trên ngọn núi. Ta vì cái gì cho các ngươi tùy tiện rời đi liền là có thể tùy thời nắm giữ sinh tử của các ngươi. Nhìn xem suy nghĩ của các ngươi. Lúc này đây đích thật là yêu sư tốc muốn mở ra. Rất nhiều yêu tộc cao thủ tiến vào trong đó tìm hiểu huyền diệu. Bất quá các ngươi liên hiệp một ít yêu tộc thần. Đối với ta bất lợi. Đã cho ta không biết. Ví dụ như thôn Nguyệt Sư Tử Vương. Hùng Ngưu Thần. Cái này hai đại yêu thần. Một cái thần cách là 8. Một cái thần cách là 9. Chính mình cho rằng có thể đủ trấn áp ta có phải hay không? Ngươi. Hai cái yêu thần hình như là thấy dược giống nhau. Nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ ngươi thật có thể đủ nhìn xem suy nghĩ của chúng ta. Đó là đương nhiên Dương Kỳ bắn ra chỉ. Ví dụ như các ngươi hiện tại trong lòng còn muốn tiêu diệt ta gieo trồng tại đang các ngươi trong cơ thể ma thai còn trong lòng còn có may mắn. Hy vọng yêu tộc cao thủ giải cứu ngươi. Bất quá là phí công. Đi mang ta đi yêu sư cốc. Cái gì ngươi biết rất rõ ràng yêu sư cốc nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Còn muốn tiến đến. Thật sự muốn tìm hiểu trong đó hết thảy xà nữ thần nói. Đó là tự nhiên. Dương Kỳ phất phất tay, không cần rong dài, nhanh chóng dẫn đường. Dạ dạ phải. Hai đại yêu thần nhận người chế trụ, không thể không nghe lệnh, mang theo Dương Kỳ bay đi. Chỉ chốc lát sau, lại lần nữa vượt qua đã qua vài tòa ngọn núi, tiến nhập một đầu mênh mông trong sơn cốc. Sơn cốc này càng thêm khổng lồ, tứ phía đều là thác nước hạ xuống tới, hơi nước bốc lên. Mà ở sơn cốc sâu bên trong, một tòa cao lớn môn hộ đóng thật chặt bên trên. Toàn bộ môn hộ cùng núi giống nhau khổng lồ, phía trên điêu khắc long phi phượng vũ văn tự. Những cái này văn tự là yêu tộc văn tự. Mà giờ này khắc này, rất nhiều yêu thần phá không mà đến, đều tập hợp ở chỗ này, nhìn xem đại môn, tựa hồ là đang đợi cái gì. Khổng lồ nước chảy từ dưới đất trong sông sói mòn mà qua. Thời gian dần trôi qua tích xúc đi lên một loại thiên địa lực lượng. Cách này thiên địa lực lượng tích lũy đến trình độ nhất định, có thể thúc giục đại trận, khiến cho đại môn mở ra. Cách này là cách này phiến sơn mạch bên trong yêu sư cốc. Xâm nhập trong đó, có yêu sư tối cao còn sót lại ngọc bích. Phía trên điêu khắc đủ loại khí công tuyệt học, trận pháp chi đạo, luyện đan tuyệt học, thậm chí có tối cao tinh thần tự ma thần thông. Mỗi khi thiên địa lực lượng tích lũy đến yêu sư tốc đại môn mở ra thời điểm, đến từ cách này phiến sơn mạch bốn phương tám hướng yêu thần đều tiến vào trong đó, đi tìm hiểu tuyệt học, hy vọng có thể đạt được một ít thứ tốt. Dương Kỳ cùng Dược Diện Hầu Thần, Xà Nữ Thần đứng ở cùng một chỗ, nhìn xem bốn phương tám hướng nhao nhao bay xuống đến yêu thần, vẫn không nhúc nhích. Có yêu thần tập hợp cùng một chỗ, nhỏ giọng thảo luận cái gì, có thì còn lại là yên lặng ngồi ngay ngắn. Càng có yêu thần đối với Dược Diện Hầu Thần chào hỏi: hầu tử, Xà Nữ, các ngươi bên cạnh vị tiểu huyên đệ này là cách nào tộc yêu? Tại sao không có thành thần? Cũng đến đây không sợ chết sao? A, đây là chúng ta một người bạn đến từ phương xa yêu tộc. Tuyệt Diện Hầu Thần cùng Xà Nữ Thần ứng phó rồi qua. Nhưng là ở này cách thì một đầu tóc vàng đại hán, còn có một đầu màu đen đại hán mãnh liệt hạ xuống tới, đến Dược Diện Hầu Thần cùng Xà Nữ Thần bên cạnh. Dương Kỳ nhìn ra, một cái là thần cách 9, một cái khác là thần cách 8. Là cái gì Thôn Nguyệt Sư Tử Vương, Hùng Ngưu Thần. Cái này hai cái lớn thần tu vi cực kỳ thâm hậu, là Dược Diện Hầu Thần cùng Xà Nữ Thần thỉnh để đối phó Dương Kỳ. Hiện tại Dương Kỳ xuất hiện, hai thần tự nhiên là muốn tới hưng sư vấn tội, không nên đồng thủ. Xà Nữ Thần lập tức đi tới, đối với cái kia đại hán áo đen nói: Hùng Ngưu ca, chuyện này là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm, ta nhìn ngươi là bị hắn đã khống chế a. Cái này Hùng Ngưu Thần đã đi tới, đột nhiên bắt lấy Xà Nữ Thần. Một cổ mãnh liệt thần lực trùng kích tiến nhập Xà Nữ Thần trong cơ thể. Lập tức nàng đan điền khí hải bên trong thần cách đùng đùng vang vọng. Dương Kỳ ánh mắt mãnh liệt nhìn sang, vô thanh vô tức bên trong lại có một cái khổng lồ ma ảnh xuất hiện ở Hùng Ngưu Thần sau lưng, sau đó ẩn núp tiến vào trong đó. Lập tức Hùng Ngưu Thần toàn thân run lên, thần lực vận chuyển rõ ràng đứt quãng. Tiểu tử, ngươi đối với ta làm cái gì? Hùng Ngưu Thần gầm hét lên. Không có gì, bất quá là cho ngươi nghe lời một điểm, biết rõ lời hại. Dương Kỳ âm thầm vận chuyển thiên thần diệt ngục chủng ma thai thần thông. Tuy rằng ẩn núp tiến nhập cái này Hùng Ngưu Thần thân thể bên trong, nhưng là hắn rõ ràng có thể áp chế xuống. Bất quá như vậy áp chế kết quả là dẫn đến thần lực đứt quãng, sức chiến đấu rất nhiều yếu bớt. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đầu kia tóc vàng đại hán không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn Dương Kỳ, những cái này ngươi không cần lo cho. ta chỉ là đến đây tìm hiểu yêu sư Ngọc Bích. Cùng các ngươi không có bằng hữu quan hệ. Chúng ta không oán không cửu. Không đáng sinh tử tương kiến. Dương Kỳ nhẹ tay nhẹ một chảo, lập tức ma thai thu trở về. Cái kia hùng ngưu thần lập tức khôi phục thần lực vận chuyển, nhưng là toàn thân đã mồ hôi đầm đìa. Lợi hại, lợi hại. Ta đã biết. Các hạ chính là có hùng tâm tráng trí. Muốn tìm hiểu ý chí cấp trí cao. Cho nên đến đây yêu sư Ngọc Bích cầu lấy yêu sư công pháp. Lấy thân tự ma. Chuyện lần này. Ta bất quá là bị người đầu độc. Như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa. Hùng ngưu thần vừa chắp tay. Ban đầu song phương sẽ không có cừu oán hận. Lúc này trông thấy Dương Kỳ không so đo. Cái này yêu tộc ở đâu còn không hề mượn sườn núi hạ con lừa đảo lý. Yêu tộc giống như đều là sinh tồn thứ nhất. Tôn nghiêm thứ hai. Cùng nhân loại hoàn toàn tương phản. Cuộc sống của con người quá an nhàn rồi. Cho nên đem tôn nghiêm đặt ở đệ nhất vị. Dương Kỳ thật ra từ chối cho ý kiến gật đầu cũng khoanh chân đầu ngồi xuống. Điểm này nhỏ bé xung đột cũng không có gây nên yêu thần đám bọn chúng chú ý. Có một ít yêu thần thậm chí nhìn cũng không nhìn. Một bước bo bo giữ mình bộ dáng. Cái này cùng nhân loại thích xem náo nhiệt tâm lý lại khác nhau rất lớn. Răng rắc răng rắc. Đã qua mấy canh giờ. Sắc trời một chút đen lại. Nhưng là đáy nước sâu bên trong rõ ràng phát ra tới sâu kín hào quang. Tại đang trên sơn cốc. Hội tụ thành một luân loan nguyệt giống như. Chiếu xạ được cả cây sơn cốc một mảnh sáng ngời. Như ngân xương phố địa phương. Cái kia cửa đá khổng lồ chậm rãi mở ra. Yêu sư cốc mở. Chỉ có 3 ngày 3 đêm thời gian. Chúng ta muốn hào hào nắm chắc. Một khi đóng cửa. Sẽ thấy cũng ra không được. Sưu sưu sưu. Rất nhiều yêu tộc thần đều biến thành một đạo lưu quang sói mòn đi vào. Dương Kỳ vỗ mặt đất. Người liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lại để cho thôn Nguyệt Sư Tử Vương còn có hùng ngưu thần giật nảy mình. Dương Kỳ đây quả thật là lai khứ như phong căn bản lại để cho bọn hắn phong đều sờ không tới. Dương Kỳ đã tiến nhập cái kia mở ra đại môn trong sơn cốc. Vừa tiến vào trong đó. Liền thấy được một cái hồ lô hình sơn cốc vần quanh. Khổng lồ. Minh mộng. Tại đang tứ phía vách núi trên vách núi đá. Khảm nạm rất nhiều ngọc bích. Ngọc bích phía trên yêu khí dày đặc. Tại đang dưới sơn cốc mặt còn có rất nhiều bạch cốt. Những cái này bạch cốt đều là trước đó lần thứ nhất mở ra. Trong đó không kịp ra người đến. Một cửa đóng cửa hộ. Đều đã bị chết ở tại trong đó người. Yêu sư. Tại đang yêu tộc bên trong là một cái truyền kỳ nhân vật. Tại đang rất nhiều khổng lồ sơn mạch sâu bên trong. Đều còn sót lại như vậy sơn cốc. Đúng giờ mở ra. Lại để cho yêu tộc tiến vào trong đó tìm hiểu. Chung 1204 yêu su. 1.750.876. Chương 1205 tinh thần tử ma. Chương 1205 tinh thần tử ma. Tiến vào yêu sư cốc về sau. Dương Kỳ lập tức quan sát những cái kia ngọc bích. Phát hiện trong đó toàn bộ đều là một loại yêu khí bí pháp ngưng tụ thành văn tự. Tinh thần. Còn có đồ hình. Trong đó có kiếm pháp. Có khí công vận chuyển hoa văn. Thậm chí có bản thân thần lực chuyển hóa làm yêu tộc các loại bí thuật. Những cái này khí công đều phi thường cao sâu, thâm ảo, khó có thể tìm hiểu. Hơn nữa, loại này đẳng cấp khí công tại đang phong thần môn đều là lầu 3 trở lên. Mà ở chỗ này, nhưng lại mọi người tùy ý tìm hiểu. Có thể đủ thấy vị kia trong truyền thuyết yêu sư vĩ đại trí tuệ. Vì trấn hưng yêu tộc, cống hiến ra đến bí mật của mình cùng pháp quyết. Yêu sư đích thật là vô cùng tồn tại vĩ đại, ở thần giới cùng chúa tể chân ma đặt song song.

tại chỗ liền đối địch cùng một chỗ. Trong cơ thể cuồn cuộn thần lực tìm kiếm được một cái đột phá khẩu. Đối với tà áp Dương Kỳ tiến hành công kích. Một kích này tầm đó. Quả thực chính là long trời lở đất. Nhưng là như cũ thần lực sằng co cùng một chỗ. Người này cũng không làm gì được người kia. Dương Kỳ. Ngươi thả không buông bỏ tà áp Dương Kỳ mãnh liệt công kích. Ta biết rõ ta cũng không làm gì được ngươi. Nhưng là ngươi nếu như không buông bỏ. Chúng ta liền đồng quy vu tận. Tà áp Dương Kỳ nhe răng cười nói ta biết rõ ngươi không muốn chết. Nhưng là ta lại không quan tâm nhiều như vậy. Ta là loại người hung ác. Ngươi tàn nhẫn biến thành đối với chính mình cũng có thể tàn nhẫn. Chung 1206 tinh than Phan Ly. 1.750.878. Chương 1207 chiến thắng bản thân. Chương 1207 chiến thắng bản thân. Tà áp Dương Kỳ rõ ràng thi triển đi ra đồng quy vu tận uy hiếp, khiến cho tỉnh táo Dương Kỳ khuất phục. Hắn có sự tàn nhẫn. Chiêu chiêu liều mạng. Mỗi một chiêu đều ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ thực lực. Bây giờ đối với liều thần lực, càng là mênh mông như biển. Vô luận tỉnh táo Dương Kỳ như thế nào thúc giục, hắn đều lấy càng thêm phản kích tư thái hung hăng công kích tới. Yêu sư trong sơn cốc, gió lúc nổi lên, khắp nơi đều là kích động thần lực. Tựa hồ cũng loáng thoáng có đem không gian đều lôi kéo mở đích bộ dáng. Thần giới không gian vô cùng mạnh mẽ, coi như là đã có thần cách, giống như thần cũng không có khả năng xé sách không gian. Duy chỉ có là đến ý chí cấp chí cao thượng vị thần mới có thể một lần hành động đem không gian phá vỡ, tạo thành thuấn gian di động. Mà bây giờ Dương Kỳ hai cái tinh thần phần liệt thể chiến đấu rõ ràng có thể phá vỡ, đây quả thực là chỉ có thể dùng nghịch thiên yêu nghiệt biến thái khủng bố những cái này từ ngữ để hình dung. Đây là muốn đột phá đến ý chí cấp khủng bố dấu hiệu. Cho dù là đồng quy vu tận, cũng không có cái gì. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Tỉnh táo Dương Kỳ đối mặt tà ác Dương Kỳ chơi liều. Không nhúc nhích chút nào, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta Dương Kỳ sở dĩ có thể theo thế tục bên trong từng bước một đi đến bây giờ. Theo khí tông cảnh đến đoạt mệnh cảnh. Truyền kỳ cảnh. Đại thánh cảnh. Thiên vị cảnh. Phá toái cảnh. Thần thoại cảnh. Bất hủ thang trời. Lại đến bây giờ tình trạng này. Tuyệt đối không phải dựa vào chơi liều. Dựa vào là chính là bao dung hết thảy. Tư vô chi tấm. Vô chi tấm. Tối cao chi tấm. Đến đây đi. Đồng quy vu tận liền đồng quy vu tận. Ta vốn chính là vận mệnh hư vô giả. Không có tồn tại. Lại thế nào có tử vong vô sinh vô diệt. Vô minh sạch. Tại đây lúc nguy cấp. Dương Kỳ tựa hồ là đem ý chí của mình thăng hoa tiến nhập vô sinh vô diệt. Bất hủ chi cảnh giới. Ý chí của hắn. Tiếp cận một cái điểm tới hạn. Cái kia ý chí khổng lồ dâng lên mà ra. Hội tụ thành một cái chí cao chi môn hộ. Ngươi tại đang đột phá, đáng tiếc chúng ta là đồng thể. Ngươi lĩnh ngộ. Chính là của ta lĩnh ngộ. Tà áp Dương Kỳ ha ha cười cười, tinh thần lực tăng gấp đôi. Vô đại pháp. Ầm. Thiên không sâu bên trong. Vĩnh viễn tinh thần lực công kích mà đến. Lấy hai người làm trung tâm. Rõ ràng xuất hiện hiện tượng thiên văn biến hóa. Lôi đình chuyển hóa. Đôi khi mưa to mưa như chút nước. Đôi khi bông tuyết đáp xuống. Đôi khi chính là xuất hiện hừng hực mặt trời. Còn có đóng băng. Cái này căn bản chính là thượng vị thần cảnh giới. Chỉ có cái loại này cực kỳ lợi hại thượng vị thần. Mới có thể khiến cho một miếng đất lớn phương hiện tượng thiên văn triển khai biến hóa. Đây hết thảy đều là ý chí cấp chí cao mà thay đổi. Sát, Dương Kỳ bạo phát đi ra thần thông mạnh nhất. đây là tà áp dương kỳ. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, chư thần rên rỉ. Vạn kiếp ma thủ. Thiên nhân năm suy. Ông. Một khủng bố ma thủ xuất hiện. Cái này khủng bố ma thủ vô cùng lớn. Căng ra nhật nguyệt cùng hư không. Một chảo mà đến. Phá hủy sơn hà. Điên đảo càn khôn. Chấn động hoàn vũ. Đánh vỡ hư không. Xé sách hỗn độn. Mở hồng mông. Phá hư vũ trụ. Trong chiến đấu. Tà áp dương kỳ hoàn toàn kích phát trong lòng ma tính. Triển khai chân ma vạn kiếp bất phôi thể bên trong tuyệt học. Lính ngộ đi ra trong đó chiến đấu bí pháp. Trọn vẹn mấy ngàn cái kiếp số văn tự hợp thành bàn tay lớn. Khủng bố ma thủ nhô lên cao tập kích mà đến. Âm âm chấn áp tầm đó. Rõ ràng đem thanh tỉnh dương kỳ toàn thân cao thấp khí công đều một chút lớn diệt. Đi chết đi, nhô nhược ta đây sao có thể đủ chiến thắng cuồng loạn ta đây. Tà áp dương kỳ cười ha ha trong chiến đấu. Ta rốt cuộc lính ngộ đi ra vạn kiếp ma thủ. Liền cho ngươi đến nhìn một cái. Cái gì gọi là hung hoành. Ta sinh thời, hết thảy hư vô thanh tình hư không tự tại không ngại. Dương kỳ nhưng lại không chút nào ngăn cản. Tựa hồ lính ngộ càng sâu một tầng. Cái này khủng bố ma thủ một chút đập đã đến thân thể của hắn bên trên. Khiến cho thân thể của hắn bị đánh phá. Bất quá hắn đột nhiên một chút tàn ra. Biến thành trận trận hư vô. Tiêu tán tại không trung. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở tà áp dương kỳ trên đỉnh đầu, đầu đối đầu, ngược lại đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Tà áp dương kỳ mãnh liệt quát. Lần nữa nhất thể, hàng phục tâm ma. Thanh tỉnh dương kỳ thủy chung đều là thanh âm lạnh lùng. Tựa hồ không có có thay đổi gì có thể dung chuyển ý chí của hắn. Hắn toàn thân lưu thủy giống như bắt đầu thẩm thấu. Gắt gao chết. Tà áp dương kỳ sắc mặt nhăn nhó, không có người có thể chiến thắng ta. Kể cả tự bản thân ở bên trong. Dương kỳ ngươi muốn trấn áp ta. Ta liền bản thân hủy diệt. Đồng quy vô tận a. Khổng lồ thần lực. Theo tà áp dương kỳ thân thể bên trong mãnh liệt bạo phát đi ra. Tà áp dương kỳ giải thể rồi. Chân ma giải thể. Vạn kiếp bất phục. Vĩnh cửu trầm luân. Tuyên cổ hắc ám. Ha ha ha. Hắn tà áp âm thanh lại để cho người không rét mà run. Điên cuồng âm thanh. Cuồng loạn cảm xúc. Thúc giục đến cực trí. Người đến điên cuồng nhất thời điểm. Chính là bản thân hủy diệt. Rất nhiều tu luyện cái môn này tinh thần tự ma thần thông người. Đến cuối cùng. Ma tính điên cuồng. Chính là cùng dương kỳ giống nhau. Toàn thân nổ tung mà chết. Hiện tại, dương kỳ cũng không ngoại lệ. Cái kia tà áp dương kỳ ma tính bộc phát. Hủy diệt triệt để. Tự ngã sát chết tầm đó. Cuốn sức mạnh tác động dương kỳ bản thân. Lập tức thanh tỉnh dương kỳ. Cũng trực tiếp nổ tung rồi. Xé sách. Nổ mạnh thanh âm tại đang toàn bộ yêu sư trong sơn cốc quanh quẩn. Thật lâu về sau, vô thanh vô tức. Rốt cuộc bình tĩnh lại. Bên ngoài sơn cốc một ít yêu thần có nghe thấy không khí tức. Mãnh liệt xông tới. Trông thấy tại đang sâu bên trong chỉ còn lại đi một tí cướp cho. Thi cốt vô tồn. Không khỏi lắc đầu liên tục, tiểu tử này tẩu hỏa nhập ma. Còn không có thể trốn thoát số mệnh. Chết chắc rồi. Ai, như thế nào luôn có không người sợ chết, cho là mình là ở giữa thiên địa nhân vật chính cứ như vậy chết rồi. Tiểu tử này rốt cuộc chết rồi. Quan sát yêu sư Ngọc Bích chỗ sâu nhất cấm kỳ chi thuật người. Đều sẽ chết. Thảm thảm thảm. Tuyệt diện hầu thần đã đi tới. Không dám nhìn tới yêu sư Ngọc Bích. Chỉ là lắc đầu. Trên mặt lại hiện ra sắc mặt vui mừng xem ra. Chúng ta là có thể luyện hóa hắn còn sót lại cấm chế ma thai lúc sau. Đúng vậy. hắn không chết sẽ không có thiên lý rồi. Rất nhiều yêu tộc bên trong kinh thái tuyệt diễm cường giả đều chết hết. Huống chi hắn không phải yêu tộc. Coi như là có thể không chết. Không rõ cũng sẽ ra chỉ tại đang thân thể của hắn bên trên. Xà nữ thần mãi mãi hư thở ra một hơi nhìn xem trên mặt đất. Hắn còn sót lại cái gì pháp bảo không vậy, cái này nổ tung có thể thật sự khổng lồ. Quả thực là tương đương với thần cách 10 trở lên trung vị thần rất nhiều cùng một chỗ tự bảo. Thật không biết hắn là như thế nào tu luyện ra. Còn không có thành thần, liền tích lũy nhiều như thế thần lực. Cái kia hùng ngưu thần đi tiến lên đây. Trên mặt hiện ra nhàn nhạt sáng tươi cười, đích thật là ta thấy qua thiên tài bên trong đệ nhất nhân. Rất nhiều đại môn phái thiên tài đều thua kém hắn. Nhưng vẫn không thể đủ nghịch thiên mà làm. Trực tiếp tử vong. Đáng tiếc. Chết thì đã chết, nhưng là pháp bảo cũng không có còn sót lại, có thể thấy được nổ tung to lớn. Thôn Nguyệt Sư Tử Vương tiến lên tìm kiếm, không có cái gì tìm được. Rất nhiều yêu thần cũng đến đây xem xét. Bốn phía xem xét. Nhưng là không thu hoạch được gì. Cái kia chính là nổ tung sức mạnh quá lớn. Đem tất cả bảo vật đều hủy diệt. Được rồi. Một tên tiểu tử chết rồi. Không phải chuyện đại sự gì. Chuyện như vậy thần giới mỗi ngày đều phát sinh hơn 100 triệu lần. Không biết bao nhiêu tự cho mình siêu phàm thiên tài cứ như vậy vẫn lạc. Một cái thiên tài ngã xuống tính toán cái gì, rất nhiều yêu thần đều tỉnh táo lại. Phải ly khai cái này sâu bên trong. Miễn cho nhìn không được xem yêu sư Ngọc Bích bên trên phương pháp. Rơi vào cùng Dương Kỳ giống nhau kết cục. Vẫn hay là tìm hiểu mặt khác kiếm quyết quyền trải qua tới tốt. Nhưng là. Liền khi bọn hắn muốn quay người rời khỏi lập tức. Đột nhiên hư không sâu bên trong. Một đạo ý chí mãnh liệt. Lấy chinh phục sức mạnh. Phủ xuống xuống. A, tuyệt diện hầu thần. Xa nữ thần. Thậm chí là hùng ngưu thần. Lang thần. Thôn Nguyệt Sư Tử Vương, những cái này yêu thần. Toàn bộ đều bị một chút chấn động. Phát ra gào thét. Nhưng là thân thể không bị khống chế. Quỳ xuống. Cuối cùng hoàn toàn phủ phục tại mặt đất. Đây là ý chí mạnh mẽ xuất hiện. Ý chí cấp chí cao. Đây là cấp khủng bố phía trên. Thuộc về ý chí cấp chí cao, rất nhiều yêu thần toàn thân hận không thể muốn chìm vào bùn bên trong. Mới có thể tan rã cái này áp bách sức mạnh. Đây không phải ý chí cấp khủng bố. Mà là ý chí cấp chí cao. Là vô số thần chi tha thiết ước mơ cảnh giới. Chỉ có thượng vị thần mới có thể nhìn xem đến cảnh giới. Nói cách khác, coi như là thần, không tấn thăng làm ý chí cấp chí cao thủy chung cũng là một cái hạ vị giả. Mà bây giờ, có người tấn chức ý chí cấp chí cao. Đến cùng người nào? Rất nhiều yêu thần không dám ngẩng đầu. Bọn hắn cũng không dám phóng xuất ra chính mình thần niệm dò xét. Nhưng là phía trước lại xuất hiện dược bí cảnh tượng. Vô số năng lượng nhao nhao ngưng tụ mà đến. Tại đây một đạo ý chí cấp chí cao dưới tác dụng đến. Không gian biến hóa. Biến thành một cái thân thể. Cái này thân thể hoàn mỹ. Cao lớn. Kiên cường. Như thần sơn đứng vững. Rồi lại như nguyên khí giống như hư vô. Mềm mại. Tựa hồ căn bản không tồn tại ở trên cái thế giới này. Cái này thân thể chính là Dương Kỳ thân thể. Hắn tại đang nổ tung về sau. Rõ ràng đột phá đến ý chí cấp chí cao. Sau đó lại lần ngưng luyện thân thể. Này bằng với là chết một lần. Hắn ban đầu thân thể. Vô cùng mạnh mẽ. Tại đang cuối cùng hủy diệt trước mắt. Đã tử vong. Nhưng là cái kia tinh thần ý chí. Cũng tại cuối cùng tử vong trong tích tắc. Hàng phục tà ác chính mình. Tìm hiểu đến tối tăm bên trong. Cái kia ý chí cấp chí cao tối cao tinh túy. Đột phá cảnh giới. Sau đó bắt đầu một lần nữa đắp nặn thân thể. một lần nữa đắp nặn thân thể. So về ban đầu thân thể muốn mạnh mẽ, bởi vì trong đó thẩm thấu thần giới không gian sức mạnh. Tại hắn ban đầu căn bản không cách nào khống chế thần giới không gian thần lực, nhưng là hiện tại, ý chí thẩm thấu thần giới hư không sâu bên trong, phát hiện rất nhiều. Lần này, cảm thấy tầm mắt thông suốt. Bất luận cái gì khí công tu hành, đều cơ hồ là thông suốt. Thần giới hư không hắn cũng phát hiện rất nhiều huyền bí. Toàn bộ thần giới không gian sâu bên trong, cũng không phải vùng đất bằng phẳng, mà là vô số thời không mê cung. Những cái này mê cung nhao nhao loạn loạn, khắp nơi đều là nguy hiểm. Muốn triệt để xuyên thẳng qua hư không, tu vi của hắn còn sớm lắm. Hiện tại chỉ có thể đủ hấp thu một ít thần giới không gian thần lực, đắp nặn thân thể. Chư thần ấm ký, quyển gia cừu, hiện giả chi ngọc, những bảo bối này đã giấu ở thân thể trong không gian. Hiện tại Dương Kỳ thân thể dung nạp thần lực thêm nữa, thân thể từng cái vi hạt đều là một cái không gian. Tuy rằng không gian không có bao nhiêu, có lẽ một cái vi hạt không gian chỉ có đậu tầm lớn nhỏ, nhưng là tu vi sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần. Suy nghĩ một chút, ban đầu vi hạt chính là tro bụi, nhưng là hiện tại biến thành đậu tầm, có thể chứa đựng thần lực gia tăng lên bao nhiêu. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì một khi trùng kích đến ý chí cấp chí cao có thể ngưng kết thần cách chi vương. Chung 1207 chiên thang ban than. 1.750.879. Chương 1208 không thành thần đã tới cao. Chương 1208 không thành thần đã tới cao. Ý chí cấp chí cao, có thể thu lấy không gian sức mạnh, khiến cho bản thân huyết nhục ẩn chứa không gian thần uy, chứa đựng thần lực trình độ gia tăng thật lớn. Nhưng lại có thể trực tiếp thông qua không gian thần uy áp xúc thần lực, khiến cho ngưng tụ ra đến thần cách so với bình thường cao thủ phải mạnh mẽ trăm ngàn lần. Dương Kỳ hiện tại vừa nhắm mắt lại con ngươi, đã nhìn thấy toàn bộ thần giới cùng chính mình trước kia trông thấy kết cấu hoàn toàn bất đồng, biểu hiện ra một cái thế giới. Mà ở trên hư không sâu bên trong, cất giấu vô số hung hiểm, loạn lưu, còn có hào hùng năng lượng. Nhất là trên trời, tối cao trên 9 tầng trời, không gì sánh kịp quang minh cùng hắc ám tại đang lẫn nhau luôn chuyển tuần hoàn, khiến cho thần giới cả ngày lẫn đêm lẫn nhau tràn ngập. Đây là một cổ đã vượt qua chúa tể thần lực, không có bất kỳ một loại ý chí. Có thần giới bản thân vận chuyển ý chí mạnh mẽ như vậy, thân thể một tấc thốn bị một lần nữa ngưng tụ ra, là ý chí cấp chí cao ngưng tụ mà thành, mang theo hào hùng mà đến không gì sánh kịp đại khí phách. Như vậy khí thế, nhất cử nhất động đều có tuyệt đại bá chủ phong thái, đem ở đây tất cả yêu thần đều áp bách được thở dốc bất quá khí đến. Bất quá Dương Kỳ cũng không có thành thần. Tuy rằng tu luyện thành ý chí cấp chí cao, nhưng là khoảng cách thành thần còn xa. Bởi vì muốn lợi dụng ý chí cấp chí cao thu thập thần lực, ngưng tụ thành thần cách chi vương, này bằng với là lò lửa độ ấm đến, còn lại đến đúng là đem quặng sắt thạch bỏ vào tinh luyện kim loại. Lần này Dương Kỳ phải đi qua tầng một thời gian tu luyện, coi như là thượng vị thần cũng có thể chống lại. Bởi vì thượng vị thần tuy rằng là ý chí cấp chí cao, nhưng là bọn hắn thần cách không phải thần cách chi vương. Thần cách một khi luyện thành, đời này liền đã chú định. Những cái kia thượng vị thần là trùng kích đến thần cảnh giới về sau mới tấn chức ý chí cấp chí cao. Giống như là thế tục bên trong, một cái 18 tuổi thiếu niên có được hàng tỷ tài sản cùng một cái 68 tuổi lão đầu đồng dạng có được hàng tỷ tài sản giống nhau. Đồng dạng là hàng tỷ tài sản, Nhưng là 18 tuổi thiếu niên rõ ràng so với lão đầu muốn thoải mái nhiều. Tuổi trẻ, tiềm lực lớn. Chỉ có tại đang tấn thăng làm thần trước, thành tựu ý chí cấp chí cao, đó mới là tồn tại vô địch. Tại đang toàn bộ thần giới, vô số thanh niên tài tuấn, áp lực chính mình, rõ ràng đã có thành thần thực lực, nhưng lại chậm chạp không tấn chức, chính là muốn hết mọi biện pháp trùng kích ý chí cấp chí cao, nhưng là đều không hữu dụng chỗ. Đến nay vẫn chưa nghe nói có người thành công. Đây đã là một cái truyền thuyết. Có lẽ tại đang thời đại thái cổ, một ít đại nhân vật có được như vậy truyền thuyết, nhưng là hiện tại đã hoàn toàn không tiếp. Nhưng là trước mắt những cái này yêu thần tận mắt thấy cái này kỳ tích sinh ra. Nhưng là liền khi bọn hắn mỗi người kinh ngạc, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh thời điểm, đột nhiên một cổ cực kỳ mạnh mẽ tinh thần ý niệm trào vào trong đầu của bọn hắn bên trong. Hơi chút một vòng, lập tức mỗi người yêu thần đều tinh thần sâu bên trong. Về trong khoảng thời gian này trí nhớ, trống rỗng, đều bị Dương Kỳ lấy ý chí cấp chí cao mạt sát trí nhớ. Dương Kỳ ý chí cấp chí cao, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, sẽ bị hoàn toàn hàng phục, thần phục. Ý chí cấp chí cao vừa ra, liền thật là chí cao tối cao. Bất kỳ vật gì ngoại trừ thần phục sẽ không có con đường thứ hai có thể lựa chọn. Cái này chẳng khác nào là cấp chấn động ý chí cùng ý chí cấp khủng bố ở giữa khác biệt. Không, cái này so với khác biệt còn muốn lớn hơn nhiều. Bất luận cái gì không có ý chí cấp chí cao nhân hòa Dương Kỳ giao thủ, cái kia chỉ có một, chính là bị hoàn toàn trấn áp. Không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Chẳng khác nào là một cái uy danh hiển hách tay cầm binh quyền đại tướng cùng một cái đầu đường tên côn đồ khác nhau. Vèo, Dương Kỳ ra yêu sư sơn cốc. Hắn không nghĩ chính mình tấn chức ý chí cấp chí cao sự tình bị bất luận kẻ nào biết rõ. Bởi vì vô luận ai biết rồi, đều là một hồi tai nạn tính lớn chấn động. Đến hiện tại mới thôi, vẫn chưa có người nào tại đang thành thần trước liền tấn chức ý chí cấp chí cao. Môn phái sẽ đem hắn xem như nhân vật vô địch đến bồi dưỡng, có được thật lớn địa vị. Nhưng là cũng có khả năng môn phái sẽ đem hắn xem như yêu nghiệt, làm thí nghiệm, mỗi ngày nghiên cứu. Đây không phải một chuyện tốt. Giống như thiên mới không có gì, nhưng là thiên mới vừa tới cực điểm, sẽ vật cực tất phản, tạo thành không cách nào tưởng tượng hậu quả. Còn không có thành thần, liền tấn thăng đến đạt cấp chí cao cảnh giới, không thể lại để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Cho nên Dương Kỳ bôi giết những người đó trí nhớ, yêu thần tầm đó cũng không thể đủ truyền bá ra ngoài. Hiện tại chính mình đi rồi, những cái này yêu thần cái này tầng một thời gian trí nhớ đã không có. Không có ai biết hắn tấn chức. Chỉ cần hắn qua tầng một thời gian, ngưng tụ thần cách chi vương, sau đó từng bước một tấn thăng đến đạt thượng vị thần cảnh giới, sẽ không có người hoài nghi. Một khi ngưng cố thần cách, trở thành thần, lại tấn chức ý chí cấp chí cao, tuy rằng là thiên tài, nhưng là không có như vậy không hợp thói thường. Có thể tại đang phong thần môn bên trong đạt được vô cùng tốt địa vị. Đã đi ra yêu sư sơn cốc, Dương Kỳ nhìn phía xa, liên tục nối lớn, trên mặt hiện ra đã đến dáng tươi cười. Hắn tùy ý khẽ động, lập tức chính mình quanh thân ý chí phóng ra đi ra ngoài. Phạm vi 10 dặm ở trong, rõ ràng bắt đầu mây đen bao phủ, mưa to mưa như chút nước. Sau đó ý chí của hắn lần nữa khẽ động, cái này 10 dặm ở trong tuyết rơi nhiều nhao nhao, hàn khí bức người. Nhưng là ý niệm khẽ động, 10 dặm phạm vi là gió nhẹ phơ phất, mát mẻ hợp lòng người. Đột nhiên ý niệm lần nữa khẽ động, lôi đình ầm ầm. Cái này là lấy bản thân ý chí thay đổi thần giới hiện tượng thiên văn. Tuy chỉ có 10 dặm phạm vi, nhưng là cũng là khổng lồ đột phá. Mở cho ta Dương Kỳ thủ trưởng như đao, hướng phía không gian mãnh liệt bổ một phát. Đốn thời không ở giữa sâu bên trong xuất hiện vô số âm thanh. Những âm thanh này ông tổng hưởng. Rõ ràng xuất hiện một đường nhỏ khe hở. Lập tức mãnh liệt bão táp từ trong đó quét ra. Bá. Một đảo màu đen bão táp thổi ra. Dương Kỳ vội vàng lập lòe. Cái kia màu đen bão táp cuốn đến một chỗ trong núi rừng. Sơn lâm thâm sử đột nhiên một chút vô thanh vô tức biến thành bột phấn. Lợi hại như vậy. Trông thấy cái kia núi rừng biến thành bột phấn. Dương Kỳ lại càng hoảng sợ. Cái kia không gian vết sách biến mất. Tự động khép lại. Liền như rút đao đoạn thủy giống như. Hắn vừa mới có mở ra thần giới không gian năng lực. Thật giống như ở thế tục bên trong. Tu luyện tới đạt truyền kỳ cửu biến để tam biến. Tư không biến giống nhau. Có thể mặc con thoi tư không. Nhưng là thần giới không gian quá mạnh mẽ rồi. Hơi chút mở ra khe hở. Ngọn gió kia bão quét hơi có chút điểm ra đến. Liền phá hủy bất kỳ vật gì. Một mảnh núi rừng hóa thành bột phấn. Nếu quét đến trên thân thể. Cái kia không thay đổi là cho tàn. Dương Kỳ lại thử một chỉ điểm đi ra ngoài, đốn thời không ở giữa bị điểm phá một cách đầu ngón tay lớn nhỏ đích chỗ trống. Xoẹt, một ngọn gió bão giống như phi kiếm giống như kích bắn ra, công kích đến thân thể của hắn bên trên. Lập tức cả người hắn bị đánh thỏa đáng trống không bay lên. Rất xa bay ra ngoài. Đánh tới đạp trên núi đá. Ngực một mảnh đen kịt. Cả bản thân nguyên khí đều nhận lấy thật lớn chấn động. Lợi hại, lợi hại. Hắn đứng lên. Âm thầm thúc giục chính mình thân thể bên trong chư thần ấm ký. Đã nhìn thấy ngực một đoàn khét lẹp. Tựa hồ là giống như lửa thiêu. Sâu tận xương tủy. Ngũ tạng lục phủ. Biết rõ thương thế kia thế chế cứu trợ. Muốn lan tràn. Vì vậy một đoàn kim quang bao lấy chính mình. Thời gian dần qua chuyển hóa. Đã qua nửa canh giờ. Cuối cùng thành công. Rầm ào ào, rầm ào ào. Một mảnh mát lạnh chất lỏng hạ xuống tới thương thế khôi phục. Cái lúc này. Là hắn biết không gian bão táp lợi hại. Xem ra chính mình không ngưng luyện thần cách chi vương. Tu thành bất hủ thân thể thì không cách nào tiến hành xuyên qua không gian. Chỉ có thể đủ giống như trước đây. Đi tới đi lui. Học một ít cao thủ võ lâm. Cũng may hiện tại. Thần lực của hắn vô cùng mạnh mẽ. Ý chí cấp chí cao dung nhập thiên địa nguyên khí bên trong. Cơ hồ có thể cưỡi gió mà đi. Vô luận trên không trung như thế nào như ý chuyển hướng. Thậm chí bay đến trên 9 tầng trời đi đều không có vấn đề. Đúng rồi, thần giới thiên đến cùng rất cao, ta thật ra muốn đi lên xem một chút. Dương Kỳ thân thể nhảy lên. Lập tức bay bổng đến trên bầu trời. Ban đầu hắn cũng có thể tại đang thiên không phi hành. Nhưng là đó là tầng trời thấp. Khí lưu vẫn hay là bình thường thôi. Ôn hòa thư trì hoãn. Nếu như đến không trung. Vậy thì hoàn toàn bất đồng. Ở thần giới, một vạn trượng trở xuống đích tầng trời thấp phi hành. Cái kia là có thể. Lại đi lên. Coi như là thần cũng phải nghĩ kỹ thân thể của mình. Bất quá Dương Kỳ hiện tại cũng không phải sợ. Không gian sâu bên trong không thể xuyên thẳng qua. Thiên không phía trên ngược lại là có thể đi xem. Đến vạn trượng không trung. Quả nhiên nguyên khí bắt đầu cuồng bạo. Vô số thần phong. Còn có các loại tia sáng. Đều kích bắn tới. Chiếu xạ tại đang Dương Kỳ trên thân thể. Bạo phát đi ra suy suy suy. Âm thanh. Hắn ném đi ra một ngụm truy thủ. Lập tức đã nhìn thấy một cổ thần phong quét tới. Con dao găm này giống như bị gặp đá mài đánh bóng. lóe ra đến hỏa tinh. Đến cuối cùng, đột nhiên chấn động, biến thành bột phấn. Lợi hại, bất quá so về không gian bão táp vẫn hay là không đúng rất nhiều. Dương Kỳ lại lần nữa bay cao, trọn vẹn phi hành đến 3 vạn trượng không trung. Bốn phía đều là gào thét tiếng gió, căn bản thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì rồi. Tia sáng chói mắt, bởi vì đây là ban ngày. Phần Phật, Dương Kỳ y phục trên người rõ ràng thiêu đốt nổi lên, chịu không được mãnh liệt nhiệt độ cao. Thần giới mặc dù không có mặt trời, nhưng là cái kia mãnh liệt tia sáng ở dưới mặt cũng có thể đem người đổ nướng. Chớ nói chi là ở trên không lên. Trên không trung có đúng là phong hòa hỏa, gió trợ thế lừa. Bất kỳ vật gì đều muốn phá hủy. Dương Kỳ cái lúc này xem như đã minh bạch cái gì gọi là thiên địa hồng lô. Hắn lại lần nữa bay lên đến 5 vạn trượng, 6 vạn trượng, 10 vạn trượng, 15 vạn trượng. Cái này độ cao một mực bay lên. Đến tối cao đỉnh phong, 20 vạn trượng. Cái lúc này, ở giữa thiên địa, khắp nơi đều là điên cuồng đến cực điểm hỏa diễm tia sáng. Bất kỳ vật gì cũng có thể nhen nhóm. Dương Kỳ toàn thân cao thấp bị đốt trọi rồi. Nguyên khí bắt đầu vô số hao tổn. Nếu như lại lần nữa bay đi lên, liền sẽ chết. Cuồng phong cũng càng lúc càng lớn. Phong hỏa gào rít giận dữ. Vô số hỏa diễm đang xoay tròn. Mỗi một lần quét, cũng đã không sai biệt lắm tiếp cận không gian bão táp tiết lộ ra ngoài một tia năng lượng. Không thể lại đi lên, 20 vạn trượng đã là cực hạn. Dương Kỳ liền ngừng ở tại chỗ này. Hắn muốn đợi lưu lại ban đêm hàng lâm là cái dạng gì nữa. Mấy canh giờ qua, hắn ở trong đó giày vò. Thừa cơ tôi luyện thân thể. Đột nhiên tầm đó, vô số minh ánh sáng một chút trở nên đã không có. Đen như mực, lạnh thấu xương hàn khí đập vào mặt. Một cổ gió lạnh quấn quanh Dương Kỳ thân thể. Trong một chớp mắt, hắn liền biến thành một cái phạm vi mấy trượng lớn nhỏ đóng băng. Cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống. Cái kia hàn khí đóng băng hắn, khiến cho hắn hoàn toàn đã mất đi hành động năng lực. Không có cách nào, hắn chỉ có thể đủ vận dụng bản thân chân hỏa, đem hàn khí mở ra. Phúc phúc, quanh thân hàn băng hóa tan về sau, Dương Kỳ trông thấy cách mặt đất còn có ngàn trượng. Vội vàng vận dụng bản thân ý chí khiến cho chính mình trôi nổi nổi lên. Bằng không liền trực tiếp ngã chết rồi. Chung 1208 không thanh than ra toi cao. 1.750.880. Chương 1209 trở lại môn phái. Chương 1209 trở lại môn phái. Ngưng luyện ý chí cấp chí cao. Phi thượng thiên không. Thử thử ngày đêm chi biến hóa. Dương Kỳ thật ra lính ngộ ra không ít. Hắn hiện tại tuy rằng không thể xuyên thẳng qua hư không, nhưng lại có thể lấy một loại không gì sánh kịp tốc độ bay đi. Theo rầm rạp trong quần sơn đến quặng mỏ khu vực khai thác mỏ, hắn sẽ dùng một nén nhang thời gian. Nguyên lai là muốn mấy canh giờ. Có thể thấy được tốc độ đến cùng tăng lên bao nhiêu. Ban đầu một ít chuẩn thần tốc độ trong mắt hắn giống như là con kiến tải đang trèo trèo. Chuẩn thần tốc độ bất quá là cùng chim bay giống như. Đôi khi vẫn còn so sánh chim bay chậm một chút. Tốc độ cực kỳ chậm chạp. Chỉ có thể đủ lăng không trôi nổi để hình dung. Bởi vì phi hành được quá nhanh nhanh chóng rồi. Đầu tiên là thần lực khó hòng duy trì. Thứ nhì là phá không sức gió khó có thể thừa nhận. Coi như là giống như hạ vị thần, phi hành tốc độ cũng không nhanh. Bất quá là hóa thành một đạo cầu vồng tựa hồ vầng sáng, đáp xuống đến xa xa. Mà bây giờ Dương Kỳ chính là trực tiếp kéo ra một đầu đen kịt đường cong, vô thanh vô tức. Người dùng mắt thường cũng khó khăn lấy trông thấy. hắn lặng lẽ đáp xuống đến số một mỏ trên núi, thu liếm khí công, đặc biệt là ý chí, thi triển đi ra thần ma phong ấm, đem mình phong ấm trở thành một cái ý chí cấp khủng bố cường độ, khiến cho bất luận kẻ nào đều không thể nhìn ra trong đó mánh khóe. Hắn cũng không thể đủ hiện ra chính mình ý chí cấp chí cao bí mật. Trương Cử Phòng, ra. Một tiếng thét dài. Lập tức Trương Cử Phòng xuất hiện. Còn có cái kia anh nhi. Mặt khác còn có một chút đối với hắn trung thành và tận tâm đệ tử. Toàn bộ ra quỳ trên mặt đất sư huyên. Ngài trở về rồi. Đến yêu tộc đóng quân chi địa. Không có xuất hiện sự tình gì à. Không có xảy ra chuyện gì, ngược lại là đã nhận được không ít chỗ tốt. Dương Kỳ nhìn xem mặt khác mấy người đệ tử. Đều là chuẩn thần bất quá thực lực nhỏ yếu. Bọn hắn đối với chính mình cũng là rất lòng trung thành. Mấy tháng này tầm đó. Chủ trì bên ngoài bên trong thành trì Thánh Vương Thương Hội. Lập ra rồi công lao hãn mã. Tự nhiên không thể bạc đãi bọn hắn. Cong ngón búng ra. Phân biệt có mấy miếng cây đậu giống như lớn nhỏ thần lực kết tinh đã đánh vào mấy trong cơ thể con người. Các ngươi bây giờ là Thánh Vương Thương Hội người. Cho ta làm việc. Ta tự nhiên sẽ không thiệt thòi đơn các ngươi. Đây là ta ngưng tụ thành thần lực kết tinh. Các ngươi luyện hóa về sau. Phạt mao tẩy tủy. Trùng kích thần cảnh giới có hy vọng. Cho ta đem Thánh Vương Thương Hội mở rộng. Lấy mua bán thần thạch làm chủ. Nơi này là một túi. Đế vương cấp. Thần thạch các ngươi lấy được. Đổi lấy tài chính. Vâng. Trương Cử Phòng càng làm một túi thần thạch cầm lên bất quá. Những cái này đế vương cấp thần thạch vừa xuất hiện. Thật ra sẽ khiến không ít chấn động. Rất nhiều thế lực đều chằm chằm coi trọng bọn ta khu vực khai thác mỏ. Thực lực của chúng ta tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng là cũng không cách nào đối phó thần. Không sao, những cái này đế vương cấp thần thạch chính là cho các ngươi bố trí các loại đại trận dùng. Dương Kỳ nói về phần các ngươi xây dựng thương hội, ta sẽ mặt khác có an bài, đã biết sao? Vâng, tốt, các ngươi có thể tại đang trên quảng trường tu luyện, ta đi động phủ bế quan. Dương Kỳ đi vào số một đường hầm động phủ. Ban đầu cái này đường hầm động phủ chính là thuộc về một cái khác đệ tử. Nhưng là người đệ tử kia trông thấy Dương Kỳ đã đến. Vậy khẳng định là chủ động nhường lại. Lấy biểu hiện mình kính ngưỡng. Dương Kỳ đi vào trong động phủ. Đầu ngồi xuống. Lại bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn không trở lại phong thần môn trong thần quốc. Chính là sợ tu luyện chuyện gì phát sinh. Bị thần quốc cảm ứng được. Phải biết rằng cái kia bạch ấm có thể là không như bình thường. Nhất định có thể đủ biết rõ chính mình một ít bí mật. Hiện tại hắn tìm hiểu tu luyện chính là thúc dục ngưng luyện thần sao huyền bí. Lúc trước. Hắn ngưng luyện thần sao. Có rất lớn chỗ thiếu hụt. Hơn nữa căn bản không thể sử dụng. Thậm chí không thể đem chí cao thần ấm ký lạc ấm đi lên. Nhưng bây giờ xưa đâu bằng nay. Súng bắn chim đổi pháo. Đã tấn thăng đến đạt ý chí cấp chí cao. Ngưng luyện thần sao chưa hẳn không có khả năng. Hơn nữa ý chí cấp chí cao thúc giục chư thần ấm ký. Không biết cỡ nào lợi hại. Thần sao xuất hiện. Tiến nhập trong đồng phủ. Hắn thúc giục bản thân thần lực. Chư thần ấm ký sức mạnh hóa thành kim sắc bàn tay lớn. Mãnh liệt một chút bắt vào thần giới hư không sâu bên trong. Lập tức một cẩu nguyên thần xuất hiện. Ngưng tụ trở thành một quả miếng cực kỳ rất nhỏ thần tiền. Những cái này thần tiền tổ hợp cùng một chỗ. Biến thành thần sao. Một cái thần sao trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay. Bá bá. Mới tính. Tựa hồ là kim loại phiến. Căn bản không có bất luận cái gì tán đi dấu hiệu. Dương Kỳ lấy ra một quả chính thức thần sao. Hai đối lập. Phát hiện hoàn toàn giống nhau. Thậm chí trong đó ý chí cấp chí cao đều hoàn toàn giống nhau. không có bất kỳ sơ hở. Chí cao thần ý chí chính là chư thần ấm ký lạc ấm đi lên. Mỗi một quả thần sao đều là khổng lồ mức, có thể mua được rất nhiều thứ tốt. Dương Kỳ rốt cuộc đã có chế tạo thần sao năng lực. Giờ này khắc này, hắn ở thần giới trở thành cự phú hoàn toàn không có vấn đề. Ha ha ha, Dương Kỳ đứng thẳng lên. Toàn thân thần lực vận chuyển. Ý chí cấp chí cao. Quả nhiên không giống tầm thường. Cứ như vậy dễ dàng ngưng luyện được thần sao. Càng nhiều nữa thần sao xuất hiện đi trận. Rắc rắc. Lập tức tầm đó, tại hắn quanh thân cao thấp, vô số thần sao từ trong đó bay ra, hóa thành bông tuyết, nhao nhao đáp xuống. Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất liền hạ xuống rồi một chỗ thần sao. Bất quá, cứ như vậy trong chốc lát, Dương Kỳ trong cơ thể tích góp từng tí một thần lực, trong một chớp mắt, tiêu hao không còn. Xem ra chế tạo thần sao cực kỳ hao phí thần lực, ăn ngon lực. Hắn vội vàng vận công bằng vào chư thần ấm ký theo tối tăm hư vô bên trong hấp thu thần lực. May mắn có chư thần ấm ký tại đang. Nếu không thần lực của hắn tiêu hao một không chi về sau, không biết muốn bao lâu mới có thể bổ sung được trở về. Coi như là có đan dược khôi phục, cũng chỉ sợ cần một năm nửa năm khổ tu. Chư thần ấm ký cái lúc này bắt đầu phát huy ra đã đến tác dụng. Bất quá, coi như là như thế. Tại đang chế tạo đầy đất thần sao về sau, Dương Kỳ vẫn hay là trọn vẹn tu hành hơn một tháng, mới đem toàn thân thần lực bổ sung trở về. Hiện tại thân thể của hắn có thể dung nạp thần lực gia tăng thật lớn. Trước kia rất nhanh có thể bổ sung, hiện tại tiêu hết sạch muốn thật lâu. Bất quá, tại đang một tháng này bổ sung thần lực trong quá trình, hắn đem tinh thần lực của mình đánh bóng được càng thêm tinh thuần. Ý chí cấp chí cao, bản thân năng lượng đều kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Toàn thân thân thể muốn bộc phát liền bộc phát, muốn ẩn tàng liền ẩn tàng. Tu vi thông thiên triệt địa, hắn âm thầm đem thần lực của mình đã đánh vào lòng đất. Lập tức ngay tại 56 tòa núi lặng chung quanh, đều âm thầm thay đổi một chút hình dạng mặt đất hoàn cảnh, bố trí ra rồi rất nhiều ẩn tàng đại trận. Theo tâm ý của hắn kích phát, cùng lúc đó, hắn còn ngưng luyện rất nhiều thượng đẳng khoáng thạch. Tại đang từng cái trong hầm mỏ, về sau đào móc ra đều là hàng thượng đẳng sắc. Đương nhiên, hắn cũng bắt đầu ở ngưng tụ trong cơ thể thần cách chi vương. Bất quá một tháng này tu hành, hắn xem như đã minh bạch. Thần cách chi vương quả nhiên cùng cái khác thần cách đều khác nhau rất lớn. Cần thần lực chỉ sợ thật là vô cùng vô tận. Hắn hiện tại chư thần ấm ký hấp thu tốc độ cũng không đủ. Theo như cứ theo đà này, tối thiểu muốn 180 năm mới có thể chính thức ngưng tụ ra đến một quả thần cách chi vương. Hiện tại mà hắn cần chính là các loại đan dược, gia tăng thần lực, cố bản bồi nguyên tối cao đan dược. 10 vạn thần sao tại đây, khoảng chừng 10 vạn thần sao. Dương Kỳ đem bản thân thần lực bổ đầy về sau, mới nhìn trên mặt đất thần sao, phát hiện khoảng chừng 10 vạn miếng. Hắn lắc đầu. Ai? Ta tuy rằng có thể chế tạo thần sao, nhưng là thần lực hao hết. Một chút muốn tu hành một tháng mới có thể bổ sung được trở về. Còn chậm trễ ta ngưng tụ thần cách chi vương thời gian. Thật sự là lãng phí. Được không bù mất. Xem ra trở thành thần giới cử phú hy vọng bị nhỡ. Đây thật là được không bù mất, trì hoãn chính là tu luyện của hắn thời gian. Thở dài thở ra một hơi, hắn quyết định về sau không thể chế tạo thần sao rồi. Nếu không quá mức trì hoãn tu hành, chế tạo một lần tiêu hao lớn lượng thần lực, muốn thật lâu mới có thể bổ sung được trở về. Bắt cái này cái thời gian dùng để tu hành, tức thì lại có thể tinh tiến. Bởi như vậy vừa đi, tổn thất quá lớn. Còn không bằng các loại chờ sau này hãy nói. Có lẽ tu luyện tới đạt thần cảnh giới về sau sẽ cải biến một ít. Việc cấp bách chính là tích xúc thần lực, ngưng tụ thần cách chi vương. Hắn bổ đầy thần lực về sau, tu vi khẽ động. Trong cơ thể thần lực cuồn cuộn, đều ngưng tụ hướng về phía đan điền khí hải sâu bên trong. Nhảy vào giả thuyết thần cách bên trong. Cái kia giả thuyết thần cách chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhưng là theo thần lực nhảy vào, như thế nào đều không thể nhồi vào. Chỉ chút lát sau, Dương Kỳ toàn thân thần lực lại bị điều không còn. Bất quá, loại này điều thần lực cũng không tổn thương căn bản. Bởi vì Dương Kỳ nếu như muốn dùng tùy thời có thể theo giả thuyết thần cách bên trong lại lần nữa rút ra. Bất quá đối với tu vi vẫn có một ít trở ngại. Ai cũng là giống nhau. Ngưng tụ thần cách, tốt nhất là lặng lặng tu luyện. Không nên cùng người đồng thủ. Cùng người vừa đồng thủ, thần lực vô số tiêu hao. Vừa muốn trọng đầu mà đến. Ngưng luyện thần cách chính là một cái kiếm tiền mà không tốn tiền hành vi. Một mặt kiếm tiền, một mặt dùng tiền. Vậy làm sao thời điểm mới có thể tích lũy được lên? Dương Kỳ khá tốt. Có chư thần ấm ký không ngừng rút ra thần giới bổn nguyên bổ sung thần lực. Sẽ đem thần lực bỏ thêm vào tiến vào giả thuyết thần cách ở trong. Mà những người khác muốn ngưng luyện thần cách sẽ không có như vậy dễ dàng. Chỉ có thể đủ không ngừng phục dụng đan dược. Gia tăng trong cơ thể bổn nguyên. Một cách chuẩn thần tấn thăng làm thần. Không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Thần giới giống như tiểu gia tộc đều tiêu hao không nổi. Những cái này thần sao đều giao cho bọn họ đi phát triển thương hội. Dương Kỳ nghĩ nghĩ của ta Thánh Vương thương hội phát triển nổi lên. Mọi chuyện đều tốt nhiều. Ngày tiến đấu kim. Đến lúc đó mua sắm vô số bổ sung thần lực đan dược cũng là có thể. Chế tạo thần sao quá mức nghịch thiên. Còn là sau này hãy nói. Lập tức. Hắn đem Trương Cử Phòng kêu tiến đến đem thần sao thu thập. Nơi này là 10 vạn thần sao. Ngươi đi phát triển thương hội. Có chuyện gì lập tức liên hệ ta. Vân trông thấy nhiều như vậy thần sao. Trương Cử Phòng trong nội tâm mãnh liệt chấn động một tay. Nhưng là hắn biết rõ. Đi theo Dương Kỳ cái gì đều không nên hỏi. Chỉ cần yên lặng làm sự tình. Chỗ tốt liền vô cùng vô tận. Nếu như hỏi lung tung này kia. Đại họa lâm đầu. Biết rõ chủ nhân quá nhiều bí mật. Không là một việc tốt. Trương Cử Phòng. Ngươi mấy tháng này tu hành không tệ. Bất quá đối với thượng thần vẫn hay là kém một ít. Ta hiện tại liền thi triển chính thức tối cao quán đính bí thuật. Khiến cho ngươi có thành thần căn cơ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại đang trong vòng 1 năm, ngươi có thể đột phá cảnh giới, trở thành thần. Đến lúc đó an tâm đều làm việc cho ta. Của ta Thánh Vương thương hội, cần một cái thần đến quản lý. Phanh, Dương Kỳ bật hơi mở thanh âm. Một trưởng vỗ vào Trương Cử Phòng trên đầu. Lập tức minh mông thần lực mãnh liệt trùng kích tiến vào trong đó. Một đóa khổng lồ kim sắc đóa hoa. Bao trùm hắn. Chung 1209 cho Lai Mon Phai. 1.750.881. Chương 1210 trở lại môn phái hai canh. 2. Chương 1210 trở lại môn phái hai canh. 2. Thứ 1210 chương trở lại môn phái hai. Dương Kỳ lúc này đây là chân chính bồi dưỡng Trương Cử Phòng. Muốn một lần hành động đem người này tấn thăng đến đạt hạ vị thần cảnh giới. Như vậy mới có thể khiến cho chính mình Thánh Vương thương hội toàn lực vận chuyển. Trên thực tế, hắn hiện tại kiếm tiền. Ngưng tụ thần sao đã không thực tế. Hơn nữa theo cách không nhiếp vật thần lực. Ngưng tụ thần thạch. Cũng không phải kế lâu dài. Những cái này đều muốn hao phí thần lực. khiến cho hắn ngưng tụ thần cách chi vương bước đi trở nên chậm chạp. Cho nên, dựa vào thần thạch, thần sao đại phát tài, trở thành cự phú cái kia trên cơ bản không có khả năng thực hiện. Tình cờ giả trang thằng giàu có là có thể. Muốn nắm giữ một phương, tiến hành trở thành cự vô phách tồn tại, cũng đã phá tan. Ở trong đó muốn tuân thủ năng lượng trao đổi quy luật tối cao, ngưng tụ bao nhiêu thần sao thần thạch, liền muốn bao nhiêu thần lực đến trao đổi, trì hoãn tu vi của mình. Cho nên, hết thảy hay là muốn dựa vào cái này nhỏ bé thánh vương thương hội chống đỡ. Một khi Trương Cử Phòng tấn thăng làm thần rồi, nói chuyện làm việc đều muốn tốt rất nhiều. Trên cơ bản nhìn thấy những thứ khác thần đều không cần ăn nói khép nép. Ở thần giới, chuẩn thần cùng thần chính thức so với, chẳng khác gì là nô lệ cùng chủ nhân khác biệt. Nếu như đồng dạng là thần, coi như là trung vị thần cùng hạ vị thần, tối thiểu nói chuyện nổi lên, tôn ti không có lớn như vậy. Lấy ý chí cấp chí cao, trợ giúp Trương Cử Phòng ngưng luyện hư mô phỏng thần cách. Dương Kỳ một cổ thần lực nhảy vào trong đó, hóa thành kim sắc đóa hoa, tầng tầng bao lấy. Sau đó lưu kim giống như vầng sáng hội tụ tại đan điền của hắn khí hải sâu bên trong. Cuối cùng cái kia đóa kim sắc đóa hoa triệt để gieo trồng xuống. Trương Cử Phòng đứng thẳng lên, toàn thân có dùng không hết sức mạnh. Nhiều hơn khổ tu. Đã biết sao ta lại truyền thụ cho ngươi một bộ thần cấp khí công, gọi là Đại Không Vương Bồ Đề Ấm. Cùng thể chất của ngươi vô cùng phù hợp. Trên thực tế, tại đang không có tấn thăng làm thần trước, coi như là tuyệt đỉnh thần cấp khí công, cũng không nhất định thích hợp ngươi tu hành. Dương Kỳ sẽ thần cấp khí công rất nhiều, phong phú đều không đủ lấy hình dung. Hắn là Trương Cử Phòng chọn lựa một bộ thích hợp nhất công pháp. Nếu để cho hắn tu hành lợi hại thần cấp khí công, trong nhất thời không có thành tựu, thậm chí không cách nào tìm hiểu, cái kia chẳng khác gì là hoàn toàn ngược lại. Truyền công hoàn tất về sau, hắn liền một bước bước vào truyền tống trận, về tới phong thần môn trong thần quốc. Tàng kinh các lầu hay, như trước phi thường thanh nhàn. Bạch Ấm cả ngày chính là đọc sách, uống rượu. Trông thấy Dương Kỳ trở về rồi, thật ra cao thấp dò xét một trận, cũng nhìn không ra cái gì sơ hở. Gật gật đầu, ngươi vừa đi ra ngoài lâu như vậy, xem ra ở bên ngoài đã lấy được không ít chỗ tốt. Nhìn ngươi một bộ tin tưởng tràn đầy bộ dáng, tựa hồ tìm kiếm được đi một tí hảo bảo bối, bắt đến cho ta chia sẻ một hai. Thật ra không có gì hảo bảo bối, không qua ta tiến hành quặng mỏ một lần, cùng một ít yêu thần đàm phán, làm điểm tiểu sinh ý mà thôi. Dương Kỳ cẩn thận không có mở cửa, rất khó duy trì xuống dưới a. Hắc hắc, Bạch Ấm nở nụ cười, xem ra dã tâm của ngươi không nhỏ, cũng muốn trở nên nổi bật. Đúng rồi, gần đây mới tới một đám sách, chính là chúng ta phong thần môn cùng Phật Tông người xung đột, đem một cái tên là Hoành Vân Phật Tông tông môn tiêu diệt, cướp đoạt đến một nhóm lớn bút ký tâm đắc. Trong đó những cái kia Phật môn cao tăng đại đức cũng trình bày rất nhiều phương pháp cải biến thân thể. Tại đang không có tấn chức thần trước, ngưng tụ ý chí cấp chí cao phương pháp, ngươi có thể nhìn một cái. Không có thành thần mà tu thành ý chí cấp chí cao, chính là thần giới vô số người truy cầu mộng tưởng. Vô số mà Phật, thần, thiên tài, yêu nghiệt, giá thú, đều tại đang nghiên cứu cái này đầu đề. Tuy rằng đây là một cái gần như tại không có khả năng nghiên cứu thành công, nhưng là như cũ có hứa nhiều người siêng năng tìm hiểu. Vậy sao? Dương Kỳ nhìn Bạch Ấm dưới thân một cái cử đại giá sách, phía trên toàn bộ đều là một sách vở bối diệp sao chép thành kinh văn. Những cái này kinh văn đều ẩn chứa Phật lực, hắn tùy ý một trào lại là một tờ bối diệp kinh văn rơi vào bàn tay. Thần niệm thẩm thấu đi vào, phát hiện là một bản xá lợi thần cách huyền bí. Trong đó không có phương pháp tu luyện, nhưng là hệ thống trình bày Phật môn xá lợi cùng thần cách ở giữa điểm giống nhau cùng bất đồng điểm. Huyền diệu nhất chính là còn có dần dần khiến cho thần cách mạnh mẽ đến thần cách chi vương. Cái này trong sách ý nghĩ là ý nghĩ hão huyền, ở đâu có đơn giản như vậy. Hắn cười cười, lại thay đổi một quyển sách. Bản này kinh thư nhưng lại trí tuệ không tương luận. Chính là coi trọng bản thân trí tuệ cùng hư không kết hợp, tăng lên tinh thần ý chí yếu điểm. Cũng là như thế nào tăng lên ý chí đủ loại suy nghĩ. Nhìn một lần, Dương Kỳ lại đổi một bản. Nhưng lại pháp tương tinh thần. Nhưng lại lấy tinh thần lực ngưng kết pháp tương, hấp thu thiên địa nguyên khí, gia tăng lực công kích. Đây đối với tu hành không có lợi. Bất quá trong đó một ít lấy tinh thần ngự sử nguyên khí thủ đoạn, thật ra rất không tồi. Những điều này đều là thần miêu tả sáng tác. Đàn Tận Kiệt lo. Trước kia Dương Kỳ xem những cái này sáng tác, thật ra lính ngộ không sâu khắc. Nhưng là hiện tại một chút tấn thăng làm ý chí cấp chí cao, lập tức lính ngộ thế giới, quan sát thế giới đều hiểu rõ rất nhiều. Những sách này tịch một ít ý nghĩ, chẳng những có thể đủ hoàn toàn lính ngộ, thậm chí có thể lui tầng bước phát triển mới. Tinh thần bất đồng, đại biểu cho chính là ánh mắt bất đồng. Cứ như vậy, Dương Kỳ vẫn như cũ là không có việc gì. Mỗi ngày ngoại trừ ngưng luyện thần lực, đem vô số thần lực quán thâu tiến vào giả thuyết thần cách, ngưng luyện thần cách chi vương bên ngoài, chính là đọc tàng kinh các lầu hai bên trong điển tịch. Hắn hiện tại lật xem điển tịch tốc độ cực kỳ rất nhanh. Cái kia bạch ấm cần một sách vở lấy ra, tinh thần thẩm thấu tiến vào trong đó. Nhưng là hắn lại tinh thần lực trực tiếp quét qua bắn. Một cái giá sách, một cái giá sách. Trăm ngàn quyển sách tới. Trăm ngàn quyển sách nội dung đều tiến nhập sâu trong thức hải. Trải qua tìm hiểu, sang chọn, không xuất ra lập tức biến thành đồ đạc của mình. Dương Kỳ tại đang yêu sư trong sơn cốc, ngay cả mình đều chiến thắng. Căn bản là không sợ chiến thắng không được tri thức ma. Hơn nữa hắn ở thế tục bên trong có chiến thắng tri thức ma kinh nghiệm. Thời gian một ngày qua, hắn tu hành càng ngày càng thâm hậu. Trong cơ thể giả thuyết thần cách chuyển hóa làm thần cách chi vương thật ra không có gì khởi sắc. Hiện tại, trong cơ thể hắn giả thuyết thần cách quả thực chính là một cái lớn dạ dày vương. Coi như là cắn nuốt nhiều hơn nữa thần lực đều không làm nên chuyện gì. Thần cách chi vương tiêu hao thần lực nhiều lắm. Lấy Dương Kỳ tu vi hiện tại, muốn thành thần tối thiểu muốn 180 năm khổ tu. Một năm hai năm thời gian, cả tu hành thành quả cũng không cảm giác được. Bất quá hắn cũng không nóng nảy. Mỗi ngày đọc sách, tôi luyện đạo thuật. Lại qua nửa năm thời gian, cuối cùng đem tàng kinh các sâu bên trong tất cả sách vở đều xem xong rồi. Những sách này tịch hội tụ thành cuồn cuộn tri thức hải dương. Tại hắn sâu trong thức hải không ngừng chảy xuôi, đều biến thành đồ đạc của mình. Một mảnh thư thái, hắn đối với thần cách ngưng tụ đã có càng nhiều nữa nhận biết. Vô số người đem mình ngưng tụ thần cách kinh nghiệm đều miêu tả tại bút ký bên trong. Như vậy Dương Kỳ ngưng tụ thần cách chi vương thì có tham khảo. Đây là vô số thần trí tuệ, tuyệt đối không đơn giản. Hắn đối với thần giới các loại phong thổ, hình dạng mặt đất sông núi, một ít môn phái thương hội, cũng có đại khái rất hiểu rõ. Mà nửa năm này thời gian, trên cơ bản không có chuyện đại sự gì, rất là thanh nhàn. Cái kia Bích Lạc, Mục Dương Nhân, Phụ Thân, Mạc, Những người này rõ ràng chưa từng có xuất hiện qua trong tàng kinh các. Cũng không biết vì cái gì. Tựa hồ đã mất đi tin tức. Bất quá Dương Kỳ hơi chút hỏi thăm một chút. Đã biết rõ Bích Lạc tựa hồ là đang bế quan. Đôi khi đi ra ngoài khổ tu. Đã không phải là đệ tử chính thức đủ khả năng tiếp xúc đến được rồi. Những cái kia bị đại nhân vật vừa ý đệ tử. Một bước lên mây. Địa vị rất cao. Bình thường đệ tử tiếp xúc không đến. Thánh Vương Thương Hội tại đang nửa năm này thời gian. Cũng trên căn bản là bắt đầu xây dựng nổi lên. Ban đầu Dương Kỳ tính toán Trương Cử Phòng muốn một năm thời gian mới có thể trùng kích thành thần. Nhưng là gần đây lại đột phá quan khẩu. Thành tựu hạ vị thần. Khiến cho Thánh Vương Thương Hội đã có nhỏ bé địa vị. Đây cũng là một kiện vui mừng sự tình. Hư, nửa năm sau một cái buổi sáng. Dương Kỳ bật hơi mở thanh âm. Lại là một tiếng thật dài hơi thở. Trong cơ thể thần lực hải nạp bách xuyên tựa như đã thu vào đan điền khí hải sâu bên trong giả thuyết thần cách bên trong. Cảm giác được giả thuyết thần cách giống như đói. Khoảng cách no đủ còn kém rất xa. Hắn không khỏi lắc đầu xem ra là thời điểm đi hoàn thành một ít môn phái nhiệm vụ. Gia tăng công huân giá trị. Đổi lấy cao cấp nhất thần đan. Tăng cường tu vi. Hiện tại hắn trong cơ thể thần lực. Muốn thật lớn trình độ tăng cường. Giống như thần đan căn bản không có tác dụng. Ngược lại sẽ tăng thêm tạp chất. Trừ phi là thượng vị thần cường giả ngưng luyện ra được thần đan. Đồng dạng ý chí cấp chí cao khu trừ tạp chất. Còn sót lại tinh thuần thần lực mới có thể. Bất quá. Loại này thần đan mỗi một quả đấu giá đều là giá trên trời. Coi như là tại đang phong thần môn bên trong. Cũng không phải bình thường để tử đủ khả năng tiếp xúc lấy được. Cần đại lượng công huân giá trị đi đổi lấy. Dương Kỳ công huân giá trị không đủ. Trên thực tế tiến vào phong thần môn tiếp cận một năm thời gian. Hắn mỗi ngày đều tại đang tàng kinh các lầu hai đọc sách. Tình cờ theo bạc ấm vơ vét tài sản một ít gì đó. Trên người công huân giá trị đã có hơn 100 điểm. Nhưng là cái này hơn 100 điểm công huân giá trị. Cả thượng vị thần luyện chế thần đan cọng lông đều sờ không tới. Thượng vị thần luyện chế thần đan, mỗi một quả đều là giá trị hơn vạn công huân giá trị. Ý chí cấp chí cao ngưng luyện ra được thần đan, hắn dược lực chi tinh thuần, vượt quá người tưởng tượng. Thần đan phân chia là như thế này. Ý chí cấp chí cao trở xuống đích thần ngưng luyện ra được thần đan. Đều là bình thường thần đan. Đối với Dương Kỳ tác dụng không lớn. Trên xuống chính là chí cao thần đan. Danh như ý nghĩa. Ý chí cấp chí cao ngưng luyện ra được. Chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Đối ứng cấp chí cao sơ kỳ. Trung kỳ. Đỉnh phong ba cái cảnh giới. Lại đi lên. Chính là vô hạn thần đan. Cũng chia là thượng trung hạ tam phẩm. Đồng dạng đối ứng ý chí cấp vô hạn ba cái cảnh giới. Cao cấp nhất thần đan chính là chủ thần đan. Chính là nửa bước cấp vô ý chí cao thủ ngưng luyện ra được. Chúa tể tối cao. Hoặc là chu tiên vương. Thần tượng chi vương. Chân ma tối cao. Yêu sư. Những cái này nhân vật vô địch mới có thể luyện chế. Trừ lần đó ra bất luận kẻ nào đều chỉ có thể lực bất tòng tâm. Như vậy một quả thần đan nếu như xuất hiện thiên địa biến sắc. Thần giới nhấc lên tinh phong huyết vũ. Không biết bao nhiêu cao thủ muốn tiến đến cướp đoạt. Dương Kỳ đối với cái này loại thần đan thật ra không nghĩ pháp. Bạch ấm. Có hứng thú hay không đi hoàn thành môn phái nhiệm vụ. Gia tăng công huân giá trị Dương Kỳ trong nội tâm nghĩ kỹ. Đối với Bạch ấm nói ta hiện tại muốn một ít ý chí cấp chí cao cao thủ ngưng luyện ra được thần đan. Ừ chí cao thần đan coi như là dưới nhất phẩm thần đan. Cũng giá trị tại đang vạn điểm công hôn giá trị trở lên. Đây đối với chúng ta tới nói đúng không có thể muốn. Ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ là tìm hiểu đi ra một ít ý chí cấp chí cao tấn chức đạo lý? Bạch Ấm hai mắt tỏa ánh sáng. Đúng vậy, có một ít tâm đắc. Dương Kỳ nói ta muốn làm một ít thí nghiệm.